Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Thùy Quân, trong phòng. Lê Uyên cảm thấy một cơn chấn động mạnh mẽ trong lòng. Ở góc bàn, con chuột con phát ra tiếng kít rồi nằm im, tứ chi thẳng đơ, giống như bị đóng băng ngay tại chỗ. Quỷ diện bàn nhược, một kẻ tâm ngoan thủ lạt, động một tí là tiêu diệt cả gia môn, thủ đoạn tàn nhẫn đến đáng sợ. Khi nghĩ đến Hàn Thùy Quân, Lê Uyên càng cảm thấy căng thẳng. Dù là Phương Vân Tú khi nhắc đến tên này cũng đều mang theo vẻ mặt đầy sợ hãi. Hô, mưa gió ngoài trời càng thêm dữ dội, tiếng giấy cửa sổ bị gió táp vang lên ầm ầm. Lê Uyên lùi lại mấy bước, cánh cửa phòng bị gió lớn thổi bay và người mang mặt nạ quỷ, đội mũ rộng vành chậm rãi bước vào dưới mái hiên từ giữa cơn mưa. Gió tạt, mưa rào nhưng người ấy vẫn không có lấy một giọt nước dính trên người. Cao thủ, đại cao thủ. Lê Uyên cảm thấy tim mình đập thình thịch, đầu óc tê dại, toàn thân lông tơ dựng đứng lên. Hắn cảm nhận được một sức ép chưa từng có, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần đối diện với Tân Hùng trước đây. Xin chào Hàn tiền bối. Lê Uyên ôm quyền, lễ phép cung kính. Nếu không phải người này tự xưng là Hàn Thùy Quân, hắn gần như đã định quay người bỏ chạy, trốn sống trốn chết. Dưới mái hiên, Hàn Thùy Quân từ từ hạ mũ rộng vành xuống, nhàn nhạt nhìn quanh phòng, nhìn Lê Uyên có vẻ kính cẩn, nhưng lại cảm thấy có chút lạ lùng, như thể sẵn sàng trốn chạy vào bất kỳ lúc nào. Mưu trí đâu? À, Lê Uyên ngẩn người nhìn về phía góc bàn nơi đặt cây chùy luyện công, tiền bối, không phải cái này. Hàn Thùy Quân lắc đầu, sắc mặt hơi cười mà không phải cười rồi nói, lão phu nói là cái chùy dài, cán nặng mà ngươi dùng để giết Tào Diễm đó. Lê Uyên trong lòng chấn động, vội vàng ra vẻ mờ mịt, nhanh chóng nghĩ ra cách ứng phó. Tiền bối nói gì? Tào Diễm, đại trưởng quỷ ấy, hắn bị người giết bằng chùy. Đúng vậy, Hàn Thùy Quân nói, rồi chậm rãi bước vào phòng, mắt liếc qua không gian trống trải, rút ra cây châm lửa thắp sáng ngọn đèn, coi thương thế của hắn, hung thủ có vẻ đã đánh lén trong bóng tối, đầu tiên là phế đi cánh tay phải của hắn, sau đó nhanh chóng đuổi theo đoạn luôn tay trái, cuối cùng ra một chùy phá giáp khiến hắn bị thương nặng mất mạng. Ánh nến trong phòng lung lay khiến mặt nạ quỷ của Hàn Thùy Quân càng thêm ghê rợn. À, Lê Uyên cả người đứng sững, gần như không thể tin vào những gì vừa nghe. Hắn mãi lâu mới như tỉnh dậy từ cơn mộng, trong lòng tràn ngập căm phẫn. Cái này, tiền bối có biết là ai đã giết Tào trưởng quỹ không? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Lê Uyên hoang mang, không phải là ảo giác. Hàn Thùy Quân khi bước qua người hắn, ánh mắt chợt lóe lên những tia sáng lớn, màu sắc lẫn lộn, suýt nữa khiến hắn mất bình tĩnh. Vị cao thủ này chắc chắn là người được thần binh cốc giao nhiệm vụ chính, có thể phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ đến mức như vậy. Bản lòng 9 tầng giải, bậc 3, 13 kim ti giáp, bậc 3, sắn quấn miễn tiên, bậc 3, bách độc phi đào, bậc độc phi đào, bậc 2, thuần ngân hộ tâm kính, bậc 3, tay áo trung tiểu mũi tên, bậc 2, thiên tầm găng tay, bậc 3, cùng sư chỉ hổ, bậc 3, quả thật, toàn thân là bảo vật, sách. Tiểu tử này thật sự bị chấn động, như thể mọi thứ trước mắt đều là sự thật. Hàn Thùy Quân lúc này lại có chút trầm mặc. Không phải là ở tận cuối chân trời, mà gần ngay trước mắt sao? Hàn tiền bối nói đùa, đệ tử sao có bản lĩnh này? Đại trưởng quỹ kia lại là một võ giả nội tráng. Lê Uyên có chút hoang mang, cúi đầu cười khổ, mắt vẫn không khỏi lướt nhìn về phía tay phải của Hàn Thùy Quân. Phong lôi như ý chảy nọc, bậc 5, thiên địa kỳ cảnh, phong lôi cốc bên trong xích bí bạch huyền ngọc, thụ trăm năm phong lôi rèn, từ rèn đúc tông sư ra tay, rèn lửa mấy năm, tôi trăm loại kỳ thủy mà thành, trưởng ngự điều kiện. Thượng thừa trùy pháp viên mãn, thiên quân chi lực, lòng hồ hình thể, trưởng ngựa hiệu quả, nặng tựa vạn cân, cử khinh nhược trọng, cử trọng nhược khinh, thẳng tiến không lùi, phá giáp khổ luyện, nuốt châu chi khí, lòng tinh hổ mãnh, bình đạo đấu sát trùy đại viên mãn, 8 cái trưởng ngựa hiệu quả. Lê Uyên nhận lấy, cảm giác như bị chấn động mạnh. Trước mắt hắn không phải là người mà rõ ràng là một tòa bảo sơn, một thân cực phẩm bảo vật đã đành, lại còn có một ngụm bậc 5 chảy ngọc. Bậc 5 ai? Lê Uyên chỉ cảm thấy răng miệng đau nhức, mắt hoa lên, loại binh khí đẳng cấp này, cao liễu hiện suốt hơn 200 năm qua cũng chưa từng có. Không tệ, nhìn vào tiểu tử này, Hàn Thùy Quân lại có chút khen ngợi. Có những việc có thể làm nhưng không thể nói ra, hắn cũng đã từng nếm trải nhiều lần thất bại để học được bài học này. Tiểu tử này, dường như là tự học được, chỉ cần điểm này, đã mạnh hơn Sa Bình Ưng, cái tên tiểu tử ngu xuẩn kia. Dám đi mạo hiểm giết nội tráng võ giả, mà còn dám so với Phương Vân Tú để ra tay quyết đoán. Lê Uyên. À, Hàn tiền bối. Lê Uyên chỉ cảm thấy vai hơi trĩu xuống, một bàn tay lớn đã nắm lấy xương bả vai của hắn, tốc độ quá nhanh. đến nỗi hắn không thể phản ứng kịp. Sang dấp, tựa như khớp xương đang ma sát, Lê Uyên chỉ cảm thấy mí mắt cuồng loạn, toàn thân không thể kiểm soát, tay chân như bị vung vẩy không theo ý mình, gân cốt toàn thân như bị điện giật, eo thon tay vượn, truy phát đại viên mãn, sửa căn cốt A viên mãn, sửa căn cốt A. Ân Bạch Viên Kình trời sinh thần lực, không tệ, không tệ. Lê Uyên quả thực kinh ngạc, lão giả này chỉ cần nhấn nhẹ xuống bờ vai của hắn, liền có thể khiến toàn bộ khớp xương của hắn chuyển động, khiến hắn như con rối bị điều khiển. Hắn nội lực bị tước đoạt hơn phân nửa. Dự kiến như bưng, đánh chết không nhận, không tệ chút nào. Nhưng người trong giang hồ không làm như vậy, một chút hoài nghi sẽ khiến người ta bị đánh chết ngay. Mặt của Hàn Thùy Quân hiện lên vẻ dữ tợn, ánh mắt như lửa quỷ. Hắn buông tay ra và nói, trừ phi, ngươi có bối cảnh nào, thế lực có thể khiến người khác kiên kỵ. Hàn tiền bối nói rất đúng. Lê Uyên lùi lại mấy bước, lắc lắc cánh tay, cảm thấy chút đó bị thương vì quá mức bộc phát. Giờ đây bắt đầu có chút chuyển biến tốt. Chiêu thức võ công của Hàn Thùy Quân quả thực rất cao siêu, khiến người ta run sợ. Hàn Thùy Quân mỉm cười. Vậy thì ngươi có bối cảnh nào, thế lực nào có thể khiến người ta kiên kỵ không? Lê Uyên vuốt nhẹ vai, căn cứ vào nhiều năm phục vụ lão nhân này, hắn biết phải làm gì, vạn bối thật sự có. Hắn lùi lại mấy bước, gặp ánh mắt nhíu lại của lão giả, chắp tay nói, gia sư, Hàn Thùy Quân. Ồ, Hàn Thùy Quân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười lớn, trẻ con thật dễ dạy. Lê đạo gia không hề tỏ vẻ gì, hiểu rõ ý đồ của Lê Uyên, cảm thấy sự lo lắng đã biến mất, liền khom người. Lễ phép đái, sư phụ ở trên, đệ tử cúi đầu. Chỉ từ hành động này, Lê Uyên đã tỏ rõ lòng kính trọng. Hào tiểu tử ngược lại là thông minh hơn người. Hàn Thùy Quân trong lòng rất vui mừng, đưa tay ngăn lại không cho Lê Uyên tiếp tục bái lạy, nói, lão phu dẫn trước tầm ảnh sứ, không tiện thu đồ đệ bên ngoài, chờ sang năm ba tháng sơn môn mở rộng, lúc đó lại bái sư cũng không muộn. Hàn Thùy Quân cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết. Một đệ tử có thiên phú về trùy pháp như vậy, hẳn rất có mấy người, nhưng đầu óc thông minh như vậy thì quả thật không phải ai cũng có. Dưới mắt hắn, đệ tử này nhìn chung không tệ, chí ít không phải là người ngu ngốc. Đệ tử tuân mệnh, Lê Uyên cảm thấy mình đã hoàn thành được bước quan trọng. Từ giờ trở đi, trong miệng hắn lúc nào cũng có thể gọi mình là đệ tử. Ngươi ngược lại là biết lợi dụng cơ hội. Hàn Thùy Quân nhìn hắn, có chút im lặng, nhưng cũng không đi uốn nắn gì thêm. Dù sao trong thần binh cốc, nói về trùy pháp, hắn vẫn là người đứng đầu, không có khả năng có ai có thể tranh giành với hắn. Lê Uyên lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, mối lo lắng về cái gọi là tai họa ngầm kia cuối cùng cũng được giải trừ. Niên Cửu là người giết sao? Hàn Thùy Quân nghiêm nghị hỏi. Binh kích và bảy viên trùy kích có điểm tương tự, nếu là người ngoài có thể không nhìn ra, nhưng với con mắt của lão phu không thể giấu giếm được. Kia Niên Cửu là đệ tử giết chết. Lê Uyên không phủ nhận, lần trước học trộm võ công quả là hành động đáng bị giang hồ cấm kỵ, nhưng giờ đây sau khi bái sư thì tất cả không còn vấn đề gì nữa. Binh đạo đấu sát trùy khó học khó luyện, ngay cả khi nhập môn cũng phải là trùy pháp viên mãn, muốn tinh thông thì phải có thiên phú rất tốt về trùy pháp. Hàn Thùy Quân rất hài lòng. Trong suốt 5 năm qua, hắn đã phát hành bản dập của binh đạo đấu sát trùy, tuy không nhiều nhưng cũng phải có 100 bản, thế nhưng có thể luyện đến mức tinh thông thì thật sự không có mấy người. Cuối cùng binh đạo đấu sát trùy chia làm 3 bộ, trong đó binh bộ chiếm đến 7 phần và thiếu hạch tâm. Binh bộ bí tịch, ngươi có thể tinh thông là một trong vạn người, đệ tử may mắn. Lê Uyên mỉm cười một chút rồi nói, kia Niên Cửu, Thiên Quân Động và Thần Binh Cốc đã đối đầu nhiều năm, Niên Cửu là kẻ trộm xuất hiện sau lão phu chỉ thuận theo dòng nước, muốn xem thử trong Thiên Quân Động có loại trùy pháp nào tốt hay không. Hàn Thùy Quân không giấu giếm gì cả. Quả nhiên Lê Uyên lúc này mới hiểu rõ, đặc biệt là binh đạo đấu sát trùy, cái này quan trọng. Bị trộm treo thưởng sao lại chỉ có 50 lượng ban đầu, vậy thì đệ tử giết hắn treo thưởng có tính không? Lê Uyên xoa xoa tay, bây giờ Niên Cửu đã trao thưởng lên tới 400 lượng bạc ròng, mà chưa tính thêm đan dược và binh khí nữa. Hàn Thùy Quân cúi xuống, cầm lấy một con chuột con, cười như không cười, nói, Thiên Quân Động bên trong là một ổ tà ma, ngươi thật sự muốn lấy cái này làm thưởng sao? Cái này, vẫn là thôi đi. Lê Uyên cười khổ, nhưng lại không bỏ ý định. Món thưởng này, Lê Uyên không thể nhận, nhưng Lý Nguyên Bá thì sao? Một chút lợi nhỏ tính toán làm gì, Hàn Thùy Quân phế tay không để tâm. Mùa đêm dần nhỏ, Hàn Thùy Quân thu lại đệ tử, cảm thấy chuyến này đã hoàn thành. Hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng, đội lên mũ rộng vành, rồi nói, ngày mai đến lộ phủ. Hồ, ngô, mưa lớn ngoài kia, tiếng la hét càng lúc càng rõ ràng. Trong nội thành và ngoại thành, từng nhóm bang phái và thậm chí ngay trên đường, đều vang lên tiếng va chạm của binh khí. Trong đêm mưa, không biết bao nhiêu người dân bị đánh thức, nhưng lại không dám đóng cửa cẩn thận, chỉ dám trốn trong chăn, săn lấy bẩy mà cầu nguyện. Phản loạn người, giết hết không tha. Các thống lĩnh nói, mỗi một đầu người 1 lượng bạc, làm thịt bọn chúng, tha mạng. Hàn Thùy Quân bình thản bước trên đường, hắn không ra tay, chỉ im lặng quan sát các bang phái trụ sở bốc cháy khắp nơi. Phương nữ hiệp, tha mạng. Từ xa, Hàn Thị Quân thấy hơn 10 người điên cuồng chạy trốn về phía cổng nội thành. Phùng Vân Tú cầm kiếm, tiến lên chém giết. Nội thành 6 nhà thế lực đầu mục đã bị giết hết, chỉ còn lại Nguyên gia. Phùng Vân Tú đầy sát khí, thu kiếm vào vỏ. Nguyên gia xưa nay giao hảo với Khâu sư huynh, trong ngoài thành đều là bọn họ truyền tin tình báo. Không sai. Hàn Thủy Quân khẽ gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi, tiểu tử kia trí pháp thiên phú rất tốt, ta rất thích. À, Phùng Vân Tú kịp phản ứng, hóa ra Hàn Thủy Quân khen ngợi không phải là Nguyên gia, mà là Lê Uyên. Cái này, ngoại thành mấy nhà, sao cho bình ưng là được. Xem binh khí cửa hàng không cần quan tâm, bọn họ chủ đều đã chết cả rồi. Hàn Thủy Quân dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Còn lại, sao cho Lê Uyên đi. Hô, Lê Uyên đóng cửa lại, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hàn Thủy Quân mang lại áp lực quá lớn cho hắn. Ta thần giáo hương chủ đâu? Lê Uyên đóng cửa lại, trong lòng có chút căng thẳng. Giữa nội tráng và dịch hình, dường như có một khe sâu lớn. Sư phụ hắn so với Tào Diễn mạnh mẽ hấp mấy lần. Không đúng, mọi thứ căn bản không thể đặt cùng một chỗ mà so sánh được. May mà ta đã sớm đặt vào tay Phương nữ hiệp, nếu không lần này lại phải nhờ cậy cô ấy. Mắt nhìn những thứ trên bàn, Lê Uyên cảm thấy áp lực không kém gì con chuột nhỏ, cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ có thể cố gắng chống đỡ, không để mình ngủ quên đi. Ông giữ nguyên bộ áo trên người, Lê Uyên tiến vào trưởng binh không gian, chuẩn bị kiểm kê thu hoạch. Quả thật nhiều như vậy, dù đã có vài dự đoán từ trước, nhưng khi kiểm tra thật sự, Lê Uyên không khỏi giật mình. Tào Diễn thật sự giàu có, số tài sản này hoàn toàn không thể so với Vu Chân hay Tần Hùng. Trong cái túi da rắn kia có đến 11 tấm ngân phiếu, mỗi tấm đều trăm lượng bạc vụn không đếm nổi, lại còn có 3 bình thượng đẳng bổ nguyên đan, mỗi viên bổ nguyên đan có giá 50 lượng. Hắn có 3 bình, tổng cộng 18 viên. Bên cạnh đó còn có tăng huyết đan và bào thai dịch cần hoàn, mỗi loại một bình. Chỉ mới là một phần nhỏ thôi mà, thế mà lại nhiều đến vậy. Lê Uyên cảm thấy rợn người. Đêm mưa đi ra ngoài, Tào Diễm không thể mang hết mọi thứ đi được. Chỉ tính phần này thôi đã nhiều hơn số tiền mà hắn kiếm được bằng mọi cách phi nghĩa cộng lại. Chắc chắn hắn còn có mật thất gì đó, tiếc là không biết ở đâu. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút bất ổn. Hắn nhớ lại, trước khi vào tay Tào Diễm 8 lượng bạc, Tào Diễm đã vô tình thăm dò trong túi, và đó là số tiền mà hắn đã chế tạo ra hơn 140 thanh tiền công, mà vẫn chưa tính đến đan dược. Hắn không ăn uống, không tốn kém gì, ngày đêm làm việc liên tục để tích lũy trong suốt 16 tháng. Trưởng binh lục đã tấn thăng lên bậc 4, hoàn thành hơn phân nửa rồi. Lê Uyên cảm thấy vô cùng hài lòng, tiếp tục đếm lại các lượt thu hoạch, sau đó mới chú ý đến những vật phẩm khác. Tào Diễm tuy không sánh được với Hàn Thủy Quân, nhưng trên người cũng không thiếu đồ tốt. Một chiếc hổ bào đao bậc 2 tuy không đáng kể, nhưng trên nội giáp đã tàn tạ, còn hổ bào đao căn bản đồ mới thật sự là đồ tốt. Ô kim thoát thân miễn giáp bậc 2, tinh luyện từ chất liệu ô kim đã ngâm trong bí dược suốt hơn 100 năm, dù chưa thành cực phẩm nhưng đã dần dần sinh ra linh tính. Trưởng ngự điều kiện, đảm nhiệm quét ngang luyện tiểu thành, trưởng ngự hiệu quả, nhẹ binh khó thương, khổ luyện thiên phú, chống cự nội kình. Chắc chắn chiếc nội giáp này của Tào Diễn tốt hơn món ta làm rất nhiều. Hơn nữa, điều kiện trưởng ngự lại thấp hơn, hiệu quả trưởng ngự thì còn nhiều hơn nữa. Lê Uyên kiểm tra thu hoạch, cảm thấy có chút thoải mái, nhưng cũng không dám lơ là. Vẫn giữ sự cảnh giác, con chuột nhỏ mà hắn cột vào cổng vẫn có thể cảnh báo nếu có ai đó xâm nhập. Thất tinh hoành luyện thân vẫn chưa hoàn toàn tinh thông, khoảng cách tiểu thành còn xa, tạm thời không thể thực hiện trưởng ngự. Lê Uyên tiếp tục kiểm tra những vật phẩm còn lại. Hổ bào đao căn bản đồ bậc 2 đề xâm, đao pháp đại viên mãn cấp võ giả họa tại Bạch Đan Linh Gia Hổ. Trên căn bản đồ nội kình, đao pháp, khí huyết đại thành, người lĩnh hội sẽ sáng tỏ được nội kình huyền bí. Trưởng ngự điều kiện, hổ bào đao đại thành, trưởng ngự hiệu quả, hổ bào đao đại viên mãn, lưng hùng vai gấu, mãnh hổ kình, bậc 2 căn bản đồ. Xem binh khí cửa hàng có 3 quyển căn bản đồ, tất cả đã đủ. Lê Uyên trong lòng vui vẻ. Eo rắn mãng gân, lưng hùng vai gấu, tăng thêm eo thon tay vượn, 3 loại căn cốt nếu như không xung đột. Ân, phải cẩn thận thử nghiệm, tốt nhất là hỏi thử Phương nữ hiệp hoặc là tiện nghi sư phụ. Lê Uyên cảm thấy như một tảng đá lớn đã rơi khỏi lòng mình, sự căng thẳng trong suốt những ngày qua giờ đây tan biến. Hắn có thể thư giãn, chìm vào giấc ngủ sâu, và khi mở mắt ra, mưa đã ngừng, trời sáng dần. Lão Hàn tay này bó xương công phu thật là thần kỳ, chỉ cần một cái lắc nhẹ như vậy, ám thương cũng mất đi hơn phân nửa. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, sẵn gân cốt, cảm thấy trong ngoài cơ thể thông suốt, thật thoải mái. Nghe tiếng khớp xương ma sát, lốp bốp, hắn cảm nhận được nội kình của mình lại tiến bộ. Như thể thất tinh hoành luyện thân cũng có bước tiến lớn, quả thật tự ngược võ công. Hắn thầm nghĩ, tâm trạng hôm nay giống như thời tiết vậy, càng thêm sáng sủa. Binh đạo đấu sát chỉ, muốn dùng thì dùng, luyện thành thì luyện, không cần phải lo sợ gì nữa. Tào Diễm, dù có thăm dò hay áp chế cũng không còn gì đáng ngại. Hiện tại trong rèn binh khí cửa hàng chỉ còn lại hai ông chủ, Trương lão đầu và chính hắn mà thôi. Bây giờ, thưởng cho ngươi một vòng đan dược, Lê Uyên nói, tay trả sát một vòng ẩn huyết tan thuốc bột cho con chuột nhỏ, rồi sải bước vào trong sân. Hắn vung tay, luyện công chùy liền động, không phải là bạch viên chùy, mà là chùy dùng để đánh giết. Trong và ngoài thành, tiếng la hét kéo dài suốt cả đêm. Sáng hôm sau, khi dân chúng lo lắng mở cửa, họ ngạc nhiên phát hiện, dường như chẳng có gì xảy ra đêm qua. Các đội tuần tra thành vệ đi suốt đêm, mưa lạnh đã cuốn đi hết mọi dấu vết, khâu bộ đầu. Một tiểu thương kêu lên kinh ngạc, thấy Khâu Đạt, người mất tích đã lâu, xuất hiện ở đầu đường. Hắn mặc bộ xà phòng phục, mang theo một đao bản rộng đã gãy, đi vội cùng một nhóm nha dịch. Không ít người bàn tán xôn xao, rất kinh ngạc. Chỉ có một số ít người mới biết chuyện gì thực sự đã xảy ra, trụ sở Tam Hà Bang bị đốt cháy, chết rất nhiều người. Lúc sáng sớm, ta đã thấy mấy chiếc xe ngựa kéo theo không biết bao nhiêu thi thể hướng ra ngoài thành. Đâu chỉ có Tam Hà Bang, Sài Bang, Ngư Bang cũng bị tấn công. Cả ngày lẫn đêm, lão tử suýt chút nữa phải cung cấp củi cho bọn chúng. Nghe nói, bọn họ mưu hại Khâu thống lĩnh, thần đính cốc đã tới thanh toán rồi. Khâu Đà dừng lại, liếc nhìn quầy bánh điểm tâm bên đường, thấy mấy thực khách vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm gì. Rèn binh khí cửa hàng Tào Diễm liên kết với mười mấy nhà thế lực trong ngoài thành, cấu kết với đạo tặc Niềm Cửu, mưu hại Lộ huyện lệnh và Khâu thống lĩnh, đêm qua đã trả giá cho tội ác. Một nha dịch đứng lên, sao động báo cáo với Đồng La, giọng nói vang dội. Từng tuyến đường, các nha dịch bắt đầu thông báo trấn an dân chúng và thông báo về các thế lực phạm tội. Dân chúng trong và ngoài thành giờ mới biết chuyện đã xảy ra, xôn xao bàn tán. Những thế lực đã đền tội này, đối với họ mà nói, như những con quái vật khổng lồ. Trong vòng một đêm, tất cả đều sụp đổ, tự nhiên tạo nên một chấn động lớn. Tam Hà Bang, Sài Bang, Ngư Bang và các trụ sở đều đã bị tấn công. Các tiểu đầu mục cứng rắn chống đối đều bị giết hết. Thành vệ nhanh chóng kiểm tra và thu thập kết quả. Khâu Đạt nghe thuộc hạ báo cáo, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng hắn thì vui mừng khôn xiết. Mấy tháng qua, hắn giống như một con chuột sống trong cống ngầm, ẩn núp bốn phía, mấy lần suýt bị giết chết ngay trên phố. Những kẻ này hắn đã từng phải cúi đầu nể phục, giờ đây lại phải trả giá. Đại bá, nay có thể nhắm mắt rồi. Khâu Đạt trong lòng cảm thấy nặng nề, dù những kẻ thú ác này đã đền tội, nhưng đại bá của hắn sẽ không bao giờ trở về được nữa. Gia đình Khâu gia đã bị đánh gãy, nếu không thể tự mình tu luyện thành nội tráng thì cũng rất khó có thể gây dựng lại thế lực. Ngay cả khi chiếm lại được gia nghiệp, liệu có giữ được không, chỉ có thể hy vọng vào việc gia nhập lại thần bình cốc. Bộ đầu có một nhà, đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Một thuộc hạ đột ngột lên tiếng. Khâu Đạt ngậm đầu nhìn từ đầu phố dài, hắn đã thấy nha dịch đang nói về một nhà có thế lực, rèn binh khí cửa hàng. Thế gian có ba khổ: chống thuyền, rèn sắt, mài đậu hũ. Rèn binh khí cửa hàng là một trong những thế lực nhỏ trong thành, nhưng đám học đồ của cửa hàng này lại là những người nghèo nhất. Một đám nha dịch gõ trống Đồng La, thông báo về sự kiện xảy ra đêm qua. Đám học đồ ở rèn binh khí cửa hàng tất nhiên cũng nghe được, nhưng ngoài một số ít chạy trốn, đa số họ đều không đi đâu. Đại trưởng quỹ cũng đã chết. Trường Bí đang say rượu, xoa trán đi ra cửa. Nghe được tin này, hắn lập tức hoảng hốt. Sao lại có thể như vậy? Hắn vội vàng bước đến đám người, nhìn thấy một đám người nằm lộn xộn như tàu diễm, mặt mày tái mét, không khỏi lảo đảo suýt ngã. Sư phụ! Phương Hổ nhanh nhẹn giữ Trương Bí lại, đẩy hắn vào bên trong. Mãi một hồi lâu, Trương Bí mới thở phào và nói: trời đánh, ai muốn diệt rèn binh khí cửa hàng chúng ta vậy, không để lại một chút đường sống nào. Tân Hùng, Đường Đồng, Vu Chân, Tào Diễm, chưa đầy một năm, quản sự của rèn binh khí cửa hàng tất cả đều đã chết như những cọng rơm. Sư phụ, ngài phải nén bi thương. Trương lão, ngài đừng quá đau buồn. Ngài mà có chuyện gì, chúng ta phải làm sao? Trương lão, cả đám học đồ, hộ vệ đều vây quanh, lo lắng không yên, sợ Trương Bí cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta, Trương Bí thở hổn hển lúc này mới nhớ ra. Triệu đầu lĩnh đâu? Triệu đầu lĩnh. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, Phương Hổ cúi đầu trả lời. Triệu đầu lĩnh đêm qua đã dẫn gia đình bỏ trốn. Hiện giờ, chỉ sợ họ đã ở trong bãi tha mà. Cái gì? Trương Bí suýt nứt lần nữa, nghe đám học đồ nói ra, hắn mới hiểu được những sự việc đã xảy ra đêm qua. Trong ngoài thành hơn 10 nhà thế lực, ngoài rèn binh khí cửa hàng, tất cả đều bị tấn công, ngoại trừ học đồ và bang chúng thường dân, tất cả các đầu mục, quả sự đều bị thành vệ bắt giữ. Lê Uyên đâu? Đẩy đám học trò ra bốn phía, Trương Bí sắc mặt trắng bệch, đã không dám tưởng tượng nữa. Vương Hổ và những người khác nhìn nhau, bọn họ căn bản không dám ra khỏi rèn binh khí cửa hàng, dù chỉ một bước, nhưng nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, sắc mặt ai nấy đều không tốt. Lúc này, có một âm thanh truyền đến. Lê gia tự nhiên không sao. Ai? Trương Bí lấy lại bình tĩnh, mới nhìn thấy một đám nha dịch nối đuôi nhau đi vào. Khâu Đạt, ngươi không sao chứ? Khâu Đạt bị truy nã mấy tháng trước đã làm xôn xao một thời gian. Hắn đương nhiên biết chuyện, còn thầm than cho những người xui xẻo. Nhận được Phương Nữ Hiệp cứu giúp, Hàn Lão che chở, Khâu Đạt may mắn trốn thoát một mạng. Khâu Đạt ôm quyền, thái độ ôn hòa. Đằng sau hắn, một đám nha dịch khí thế hung hăng, nhưng thấy thái độ của Khâu Đạt, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trước đây, mấy nhà bộ đầu đều không có thái độ như vậy. Khâu bộ đầu bình yên vô sự, thật tốt. Trương Bí cảm thấy mình hôm qua uống hơi quá nhiều, bây giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh. Khâu bộ đầu nói Lê Gia là chính là ngài yêu thích đồ đệ Lê Uyên, Lê Đại Gia. Lê Uyên, Khâu bộ đầu gọi hắn là Lê Đại Gia. Lê Uyên hắn. Trương Bí có chút choáng váng. Một đám học trò càng xôn xao. Bên cạnh đó, Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh cũng đều không khỏi kinh ngạc. Khâu Đạt mặc dù chỉ là bộ đầu, nhưng hắn đã sớm nuôi thành nội kình từ mấy năm trước, cộng thêm một đội nha dịch dưới tay, tên tuổi của hắn trong và ngoài thành cũng không phải nhỏ. Lê Đại Gia chắc hẳn đang ăn sáng, đợi hắn đến các vị sẽ hiểu. Một nha dịch bước lên nói, trong lòng cảm thấy khó chịu. Lê Uyên tuy thanh danh không nhỏ, nhưng trước kia chỉ là một người xa cơ thấp thế ở Sài Ngư Phường. Hơn một năm trước, hắn còn không đáng chú ý. Lê Uyên giờ đã có thể đánh được thượng phẩm lợi nhận thợ rèn, lại có chủy pháp viên mãn, được Phương Nữ Hiệp xem trọng. Là người có thiên phú đệ nhất ở Cao Liễu huyện, lại còn là nửa ông chủ của rèn binh khí cửa hàng. Khâu Đạt trong lòng cũng không tự nhiên, hắn còn nhớ rõ hơn nửa năm trước, mình qua Tân Hùng dẫn, đến thẩm vấn cái học trò ấy. Lúc ấy hắn còn kính cẩn, mới chỉ một năm thôi mà. Lão Hàn thật có ý tứ, trong ngoài thành mười mấy nhà, thật sự chỉ còn rèn binh khí cửa hàng không bị động. Lê Uyên ăn xong mấy miếng bánh màn thầu, có chút kinh ngạc. Hắn hiểu rõ tình thế, Tào Diễm là đầu đảng tội ác một trong. Xem binh khí cửa hàng không thể tránh khỏi bị thanh toán. Vì vậy, đêm của hắn chỉ vì Trương Bí cầu tình mà thôi. Không ngờ. Ăn xong mấy miếng bánh màn thầu còn lại, Lê Uyên chậm rãi đứng dậy, thay đổi cán dài sáu cạnh chùy, trong lòng cảm thấy rất không nỡ. Đây là cây chùy thứ nhất hắn sở hữu, lại rất phù hợp với mình. Một cây bậc ba trọng chùy thôi, đợi đến khi vào thần binh cốc, có thể sẽ có bậc bốn bậc năm. Biết đâu lại có cả một nắm lớn. Trong lòng an ủi mình, Lê Uyên đi về phía rèn binh khí cửa hàng. Lê Uyên ban đầu định đi vào rèn đúc phòng, nhưng vừa bước qua cửa, hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Trương Bí đang đứng trong phòng cùng hơn 10 học đồ, tất cả đều đang vần công. Sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Dù là Lê Uyên, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của đám người kia, hắn cũng không khỏi cảm thấy một chút rùng mình. Lê Gia, ngay lúc đó, Khâu Đạt từ trong đám người bước ra, khiến Lê Uyên càng thêm ngạc nhiên. Cái quái gì vậy? Một chút sững sờ qua đi, Lê Uyên nhanh chóng lấy lại tinh thần và hiểu ra đây chắc chắn là vì Hàn Thủy Quân. Sau khi suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, Lê Uyên không để ý đến việc Khâu Đạt xưng hô như thế nào, mà hỏi, Khâu bộ đầu có gì muốn làm? Một năm sau mới gặp lại, Khâu bộ đầu giờ đây trông đã có phần trưởng thành hơn, trong lời nói cũng khéo léo hơn rất nhiều. Ông ta ôm quyền, Khâu Mỗ trên đường đi qua cửa hàng rèn binh khí, nghĩ rằng Lê Gia có lẽ cần nhân thủ, nên tới đây đợi, giúp đỡ. Lê Uyên liếc nhìn ánh mắt phức tạp của những người xung quanh, những người kính sợ rèn binh khí cửa hàng, rồi tỉnh táo lại và hỏi, sau đó thì sao? Sư phụ này không phải là người dễ dàng bái phục, vậy mà lại muốn đưa cửa hàng rèn binh khí cho ta? Không đúng, còn phải xử lý nhiều việc ở đó nữa. Lê Uyên nghĩ một lúc, rồi Khâu Đạt lại ôm quyền, nói, mong Lê Gia phân phó, làm vậy. Lê Uyên suy nghĩ một chút, không vội trả lời mà quay sang nhìn Trương Bí, sư phụ theo ngài chúng ta nên làm sao? Trương Bí sắc mặt có phần khó coi, ông Hận Tào Diễn đã kéo tất cả mọi người vào vũng bùn, nhưng lại không biết phải xử lý thế nào. Chỉ đành phất tay áo nói, ngươi, tùy ngươi quyết định đi. Lê Uyên nghe Trương Bí không nói gì thêm, lại nghĩ đến những gì mình đã đọc trong sách về cách các tông môn xử lý kẻ phản loạn. Bèn hỏi, vậy người Tào gia đâu? Khâu Đạt sau lưng có nha dịch, chắp tay trả lời, các gia từ sáng sớm đã tới, họ Tào tất cả đã bị bắt, hiện giờ đang ở huyện nha chờ Hàn lão xử lý. Vậy Triệu Đầu Lĩnh đâu? Hắn đêm qua đã dẫn người bỏ trốn, bị Cát Gia bắt được, hiện giờ đã bị xử lý rồi. Vương Công đâu? Đã bị tống giam, chờ xử trí. Lê Uyên chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra như vỡ vụn, quyết đoán và tàn khốc. Hắn không khỏi ngẩn người một chút, rồi nhìn thoáng qua đám học đồ hộ vệ sắc mặt tái mét. Đã đáng giết thì giết hết đi. Xem binh khí cửa hàng là của tôi và sư phụ, các ngươi muốn ta xử trí thế nào? Khâu Đạt không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh, nắm nhìn cửa hàng rèn binh khí trước sân và sau sân, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Chuyện này sao lại giống như một kỳ thi giáo dục vậy? Lê Uyên trong lòng thầm hiểu ra, cửa hàng rèn binh khí này vốn thuộc họ Lê. 3 ngày qua, trong ngoài Cao Liễu đã có sự thay đổi lớn, mọi thế lực liên quan đến Khâu Long đều bị sụp đổ hoàn toàn, từ những bang chúng bình thường cho đến các đầu mục, chủ sự, ông chủ, tất cả đều phải đền tội. Nhà tù đã chất đầy người, các thế lực như mạch khách sạn, Tam Hà Bang, Sài Bang, Ngư Bang đều bị kê biên tài sản, phong tỏa khế nhà, khế đất và những văn tự bán mình. Tất cả đều được chuyển đến huyện nha. Cao Liễu giờ đã rõ ràng, mọi người đều biết Trập Long Phủ thật sự là thế lực mạnh mẽ như thế nào. Huyện nhà Cao Liễu là một tòa nhà lớn, chia thành 6 sân nhỏ, có cổng lớn với đôi sư tử đá ngồi trầu, hai nha dịch đứng canh. Người ra vào đông đúc. Lê Uyên lần đầu tiên đến nha môn, đi qua cổng lớn, tiến vào nghi môn, đối diện là ba dãy đại đường cao lớn uy nghiêm, mái vòm cong vểnh lên. Huyện thừa dẫn văn đang kiểm tra từng dương đồ. Trong đại đường, Hàn Thủy Quân nằm nghiêng trên ghế, nghe huyện úy Lưu Tân báo cáo, tổng cộng có 1.8600 lượng bạc, hơn 1.300 lượng vàng, 163 khế nhà, khế đất. Văn tự bán mình 1.672 trương, đồng ruộng 8.400 khoảnh, bình thường minh khí 2.100 miệng, lợi nhận 203 miệng, thượng phẩm lợi nhận 73 miệng, nội giáp 6 bộ, trọng giáp 3 bộ. Trọng giáp, Hàn Thủy Quân mở mắt ra, có vẻ ngạc nhiên. Nhà ai dám giấu trọng giáp như vậy? Cao Liễu lại có người giấu trọng giáp sao? Lê Uyên cũng rất bất ngờ. Trọng giáp trong chiến đấu luôn là vật cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần có một chiếc giáp đỉnh là đã có thể giết 3 người. 3 chiếc giáp là đủ để một nhà phải diệt tộc. Là Tam Hà Bang, Nội Thành Vệ Gia, Niết Khí Khách Sạn, ba nhà này đều có giấu trọng giáp. Lưu Tân cung kính đáp, sang hồ đấu võ, nội giáp là đủ rồi. Ba nhà này giấu trọng giáp, quả thật có âm mưu làm loạn. Hàn Thủy Quân nhìn thoáng qua Lê Uyên. Lê Uyên vội vàng đáp, sư phụ minh giám, trong rèn binh khí cửa hàng tuyệt đối không có trọng giáp. Lê Uyên trong lòng chợt động, nhớ tới mật thất của Tào Diễn, trong mật thất đó Trương Bí cũng chưa từng vào, hắn không biết chính xác nó ở đâu, nhưng nếu ba nhà kia đều có dấu trọng giáp thì Tào Diễn chưa chắc không có, thậm chí có thể từ rèn binh khí cửa hàng mà ra. Hắn biết rõ cửa hàng này vốn cấm không cho phép bất kỳ ai mang trọng giáp vào. Tào gia đã đền tội, có hay không cũng không quan trọng. Hàn Thủy Quân nói một cách nhẹ nhàng, tiếp tục đi. Lê Uyên đi đến bàn, nhìn thấy một chồng giấy tờ dày đặc là khế nhà, khế đất, trong lòng hắn không khỏi ngạc nhiên. So với số tiền hiện có, đây mới thực sự là những gốc rễ của các thế lực này. Đất đai phồn thịnh, khu vực sầm uất trong thành và ngoài thành, ruộng đất màu mỡ đều nằm trong tay chúng. Không đúng, thiếu mất rèn binh khí cửa hàng. Lê Uyên chợt nghĩ, trong phòng giam vẫn còn 142 người chưa được xử lý, không biết Hàn lão có. Sau khi nghe Lưu Tân báo cáo xong, Hàn Thủy Quân mới ngồi thẳng người lại. Những người này đã dính líu đến nhiều vụ giết người, những kẻ dưới thấp chẳng có gì đáng nói, cứ thẩm vấn qua, không có gì đáng ghi chép lại thì giải tán đi. Vâng, Lưu Tân vội vàng gật đầu, ghi lại, những khế đất, khế nhà này. Hàn Thủy Quân nhìn thoáng qua Lê Uyên, hắn giật mình một chút rồi lắc đầu, nói tiếp. Lên danh nghĩa thành vệ, lấy giá thấp hơn thị trường ba thành, cho thuê cho các hộ thương. Còn về đồng ruộng, tìm người thuê theo kiểu ấn hai thành thu tô đi. Hàn lão quả thật là trạch tâm nhân hậu. Lưu Tân mặt đầy vẻ kính phục. Đầu năm nay, đồng ruộng ngoài thành cho thuê ít nhất cũng phải thu 4 thành tiền thuê đất, có nơi còn lên tới 6-7 thành. Những nhà đồng ruộng đó đều là loại thượng đẳng, đổi lại là hắn thì ít nhất cũng thu đến 7 thành tiền thuê. Trạch tâm nhân hậu, Hàn Thủy Quân tự mình cũng suýt cười, khoát tay ra hiệu để Lưu Tân đi. Lưu Tân vội vàng khom người lui ra, dẫn theo một đội nha dịch nhanh chóng đi tiếp để lo liệu những việc cần làm sau này. Xem binh khí cửa hàng, khế ước cũng cần phải xử lý như thế. Hàn Thủy Quân nói, vâng. Lê Uyên đương nhiên không có ý kiến, vì đây vốn chẳng phải việc của hắn. Trải qua ngàn năm nay, trong cốc xử lý các thế lực phản loạn luôn luôn là 3 thành thuộc về trong cốc, 6 thành thuộc về địa phương. Ngươi chỉ có thể lấy 1 thành, ngươi có biết lý do không? Hàn Thủy Quân nhìn về phía Lê Uyên, người đệ tử chưa chính thức nhận thầy, để phòng giết lương bốc lên công. Lê Uyên suy nghĩ rồi đáp, hừ, người cũng thật thông minh đấy. Hàn Thủy Quân hơi kinh ngạc, gật đầu nói, tịch thu tài sản rồi giết cả nhà. Kiếm lợi lớn là điều mà các tông môn cực kỳ tránh. Nếu không có quy củ này, Trập Long Phủ đã sớm đại loạn rồi. Hàn Thủy Quân đứng dậy, đi ra ngoài, Lê Uyên theo sau. Ngoài nha môn, không khí rất nhộn nhịp, hơn 10 nhà thế lực bị sụp đổ, không thể nào chỉ trong chốc lát mà có thể kiểm kê xong hết được. À, nguyên ra là kẻ nịnh bợ ta. Dùng số tiền lớn để mua vật liệu quý, để làm chùy cho rèn binh khí cửa hàng, chế tạo ra một chiếc trọng chùy cực phẩm đúng không? Khi đã tìm được chỗ từ lâu, Hàn Thủy Quân ngồi xuống, rót một ly rượu, rồi lên tiếng hỏi, thật sự có việc này, chiếc chùy hiện giờ vẫn còn ở trong phòng rèn đúc. Lê Uyên đứng dậy rót thêm rượu, ba ngày trước hắn đã giao chiếc chùy lại cho Trương Bí, người này vẫn đang hoàn thiện công đoạn rèn luyện cuối cùng. Chiếc chùy cực phẩm ấy, giá trị ước chừng vào khoảng 1.000 lượng bạc, còn nếu nói về vật liệu, giá trị khoảng 200 lượng, nếu ngươi muốn, còn phải chịu thêm phí chế tạo nữa. Hàn Thủy Quân nhìn Lê Uyên, trong ánh mắt hiện lên vẻ suy nghĩ. Thằng nhóc này rõ ràng là muốn khiến hắn nhìn ra được cái âm mưu nhỏ nhặt của mình. Đa tạ sư phụ. Lê Uyên trong lòng vô cùng vui mừng, bận rộn bưng rượu. Hắn lúc đầu cũng không định làm vậy, nhưng giờ thì chắc chắn là không thể không nhận rồi. Sau cùng hắn vẫn cảm thấy tiếc một chút. Nhìn ngươi như vậy thật chẳng ra sao. Hàn Thủy Quân trừng mắt liếc hắn một cái, nhận lấy chén rượu mà Lê Uyên đưa. Phương Vân Tú với bộ võ bào màu vàng đi tới. Khi thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy khâm phục. Nàng nghĩ thầm, cũng phải, Sa Bình Ưng, dù là những đệ tử trong nội môn, chẳng ai có thể hòa hợp với vị hàn lão này như vậy. Quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Xử lý xong chưa? Hàn Thủy Quân buông chén rượu xuống hỏi. Hồi hàn lão đã xử lý thỏa đáng. Phương Vân Tú cung kính đáp, rồi khom người hành lễ. Lộ phủ gia đình, nha hoàn đã phân phát hết đồng ruộng, phế đất cũng đã nộp lên huyện nha. Lộ Bạch Linh, nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, đệ tử sẽ mang nàng về cốc. Lộ gia, coi như đã xong. Lê Uyên cảm thấy một cơn rùng mình. Người sư phụ này của hắn quả thực rất quyết đoán, không chút do dự trong việc sát phạt. Dù có Phương Vân Tú giúp đỡ, lộ phủ cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn. Thực ra nếu không phải rèn binh khí cửa hàng bị diệt sạch thì cũng khó tránh khỏi kết cục này. Nhưng tính toán kỹ ra, thật sự là đạo gia đã cứu được rèn binh khí cửa hàng. Võ công đâu? Hàn Thủy Quân kẹp một đũa cá, ăn một miếng đầy thích thú. Phương Vân Tú lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt hơi căng thẳng. Hàn lão, nàng là đệ tử thân nhân duy nhất. Vậy có nghĩa là ngươi muốn giữ lại nàng, truyền võ công cho nàng, giúp nàng nuôi dưỡng nội kình. Võ công đại thành sau đó giết ta, diệt thần binh cốc đúng không? Hàn Thủy Quân nhìn Phương Vân Tú, ngươi đang quỳ dưới đất, vẻ mặt có chút thất vọng. Trảm thảo trừ căn, ngươi muốn ta dạy ngươi bao nhiêu lần nữa? Đệ tử, Phương Vân Tú sắc mặt trắng bệch. Lão phu để nàng sống là người cầu xin ta, để ta giữ thể diện cho ngươi. Nhưng nếu ngươi còn muốn giữ lại nàng, thì phải làm theo lời ta. Nếu không, ngươi phải hiểu lão phu sẽ làm gì. Hàn Thủy Quân buông đũa xuống, giọng lạnh lùng. Đệ tử, minh bạch. Phương Vân Tú cảm thấy may mắn vì không bị đâm thủng, nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi, thân thể run rẩy. Lê Uyên hiểu rõ lý do của Hàn Thủy Quân, nhưng dù có hiểu, hắn cũng không thể không cảm thấy sợ hãi. Đối với những người như vậy, thực sự không thể nào lường trước được. Phế bỏ Lộ Bạch Linh, đối với Hàn Thủy Quân mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ cần một câu nói, Sa Bình Ngưng sẽ làm ngay. Tuy nhiên, điều này rõ ràng là muốn Phương Vân Tú tự tay phế bỏ Lộ Bạch Linh. Lão Hàn thật là một người tàn nhẫn, đắc tội với hắn, e là ngủ cũng không yên ổn. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, lén lút uống một hớp rượu. Hàn lão, ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên. Một người đàn ông lực lưỡng đẩy cửa bước vào, chính là Sa Bình Ưng. Mấy ngày qua, Lê Uyên đã gặp hắn vài lần. So với Phương Vân Tú, vị sư huynh này hiển nhiên chân chất hơn, lại quyết đoán hơn nhiều. Sa Bình Ưng không hề cảm thấy bầu không khí có gì bất ổn, tự mình ngồi xuống, bưng chén rượu lên uống. Hàn lão, ta trên đường tới thì gặp một người tự xưng là Lộ Vân Thanh, nữ nhi của bát phụ. Ngươi? Phùng Vân Tú sắc mặt lập tức thay đổi, vội vã hỏi. Người nàng đâu? Sa Bình Ưng hình như mới nhận ra không khí có gì đó không đúng, sắc mặt cứng đờ. Không, không có giết, chỉ phế đi. Phùng Vân Tú không rút kiếm, nhưng Sa Bình Ưng đã từ mặt đất bay lên, phá cửa sổ, từ tầng 4 của tòa nhà ném xuống đường cái, tạo ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hàn lão, tha mạng. Sa Bình Ưng suýt chút nữa thì ngất đi, lấy lại tinh thần liền gào lên thảm thiết, rồi co càng chạy đi. Khá lắm. Lê Uyên lúc này mới giật mình, hắn hình như đã xem thường vị Sa sư huynh này. Cái này không phải ngốc nghếch, rõ ràng là rất thông minh nhưng lại có vẻ ngớ ngẩn. Lê Uyên sờ lên cằm, cảm thấy mình đã học được điều gì đó. Một bàn tay đánh Sa Bình Ưng ra khỏi cửa sổ. Hàn Thủy Quân cười lạnh, các ngươi quả là đồng môn tình thâm. Xem ra lão phu lại chẳng hiểu nhân tình, lòng dạ độc ác, cút. Lão Hàn nổi giận, Phùng Vân Tú vội vàng cáo lui. Sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, nhưng bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vật không thành khí, Hàn Thủy Quân bưng chén rượu, mắt liếc Lê Uyên. Mau ăn đi. Lê Uyên sắc mặt cứng đờ, cực kỳ ngoan ngoãn cúi đầu xuống, bắt đầu ăn uống. Sư phụ này có vẻ không dễ sống chung. Lê Uyên ăn nhanh chóng, cả bàn thịt rượu hơn phân nửa đều hạ xuống bụng. Sau khi ăn uống no nê, tiểu nhị tới thu dọn thức ăn thừa. Hàn Thủy Quân lúc này mới lên tiếng. Bạch Viên Phi phong trì, bộ phận binh đạo đầu sát trì bên ngoài, ngươi cũng chỉ học qua một chút thô thiển, khổ luyện võ công, có phải vậy không? Đúng. Lê Uyên ngồi thẳng lưng, ít, thiếu sao? Lê Uyên ngẩn người. Phương Nữ Hiệp nói, tập võ tốt nhất là nên chuyên tâm vào một môn, không nên phân tâm quá nhiều, đó là con đường của nàng, không phải của ngươi. Hàn Thủy Quân lắc đầu, người đọc sách phải hiểu ý nghĩa việc dạy theo tài năng của mỗi người, học võ cũng vậy. Mỗi người có căn cốt khác nhau, thích hợp với võ công khác nhau, thiên phú cũng khác nhau, vậy thì con đường đi cũng sẽ khác biệt. Hàn Thủy Quân bình tĩnh nói. Lê Uyên lắng nghe chăm chú, hắn coi như một người học trò ngoài đời. Thiếu thầy nên rất chăm chú, muốn học hỏi thật nhiều. Nội kinh trước đó không được giải thích kỹ, chỉ cần tu thành khí huyết đại tuần hoàn. Học võ công nào cũng không quan trọng, miễn là luyện lâu, cuối cùng sẽ đến gần cực hạn cơ thể, nuôi dưỡng nội kinh. Nuôi nội kinh chỉ cần dùng thuốc bổ hoặc đan dược là đủ. Thối thể thì là thông qua các loại võ công chiêu thức, dẫn động nội kinh bao trùm khí huyết tuần hoàn, tẩm bổ cơ thể. Nội kinh đối ngoại như vỡ bia nứt đá. Đối nội thì có thể tẩm bổ toàn thân. Nội kinh bao trùm khí huyết tuần hoàn lúc, võ giả sẽ chạm đến lần thứ hai nhân thể cực hạn. Hàn Thủy Quân dừng lại một chút, rồi tiếp. Ngươi trời sinh thần lực, nội kinh mới thành, đã đủ so với những võ giả thối thể đại thành, căn cốt thượng đẳng, điều này có thể xem là thiên phú dị bẩm. Thối thể đại thành là 2000 cân sức mạnh. Lê Uyên cảm thấy đã hiểu rõ, cái này cũng gần giống những gì hắn đã biết. Với sức mạnh khổng lồ từ gia trì, chỉ đơn thuần là một phát lực, Lê Uyên không hề thua kém các võ giả đã đạt đến thối thể đại thành, thậm chí còn mạnh hơn cả những người như Vu Chân hay Vương Định thuộc dòng thối thể đại thành. Võ công tầm thường chỉ dừng lại ở mức này đã là cực hạn. Khi kinh lực đã nhập vào trong cơ thể, võ giả phải tiếp cận với võ công trung thừa, phải có khí huyết tuần hoàn khắp cơ thể, chỉ có như vậy mới có thể tu thành nội tráng. Hàn Thủy Quân nói, vẻ hài lòng trong giọng nói của ông về sự nỗ lực của Lê Uyên. Lê Uyên hơi ngạc nhiên, muốn thành nội tráng nhất định phải có khí huyết đại tuần hoàn sao? Đúng, đó chính là lý do Tần Hùng lại thay đổi tu luyện hồ bảo đao. Hàn Thủy Quân trả lời, nội tráng là gì? Nội kinh xuyên qua toàn thân, tạo nền tảng cơ bản, từ bên ngoài vào trong, giúp cơ thể trở nên cường tráng. Nếu không có khí huyết đại tuần hoàn thì không thể bao trùm toàn thân, làm sao nói đến chuyện từ ngoài vào trong? Lê Uyên lắng nghe, trong đầu đã dần dần hiểu ra. Hàn Thủy Quân tiếp tục giải thích. Kinh lực thẩm thấu vào bên trong là lúc võ giả phá vỡ giới hạn thể xác của mình. Võ giả nội tráng như ác hổ, nhanh như phi ưng, lực đạo mạnh mẽ có thể xé nát hổ báo, khả năng chịu đựng vô cùng phi thường, không khác gì loài liệt mã. Nội kinh tạo thành một lớp lưới dưới da, giống như một lớp màng bảo vệ, không sợ đau thương. Lê Uyên bỗng nhiên hiểu ra vì sao Tào Diễn lại khó bị giết như vậy, nhưng hắn vẫn không khỏi thắc mắc, nếu trước đó Tào Diễn đã bạo phát và đánh lén một kiếm khách không tên, liệu người đó có phải là võ giả nội tráng? Hàn Thủy Quân thấy Lê Uyên nằm mải suy nghĩ, liền dừng lại, nhấp một ngụm trà để cho hắn có thời gian tiêu hóa hết những lời vừa rồi. Một lúc sau, thấy Lê Uyên ngẩng đầu lên, ông mới tiếp tục. Người trời sinh thần lực, lại dùng trọng trùy đánh lén, giết Tào Diễn chẳng qua là hành động dã man mà thôi. Nếu đổi lại là Phương Sư Tỷ hay Sa Sư Huynh, lúc ấy người chắc chắn đã chết. Đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên nghiêm túc đáp, trong lòng thấm thía lời dạy của sư phụ. Hắn không nghĩ đến việc đánh lén Phương Vân Tú hay Sa Bình Ưng. Nhưng những lời của Hàn Thủy Quân đã khiến hắn nhận ra rằng khi đối đầu với những đệ tử này, cần phải cẩn thận hơn, ra tay bất ngờ và phải luôn giữ vững thế chủ động. Sư phụ, dịch hình là gì? Lê Uyên không ngừng tò mò, chủ động hỏi thêm. Trước đây hắn đã từng hỏi Phương Vân Tú, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng, nên lúc này hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Về phần dịch hình, ngươi chỉ cần nhớ rằng khí huyết, nội kinh, thối thể và nội tráng, bốn cảnh giới này đều là những bước chuẩn bị để tiến đến dịch hình. Hàn Thủy Quân giải thích, dịch hình con người thì đã không còn là con người nữa. Hàn Thủy Quân không giấu giếm, thấy Lê Uyên có hứng thú, ông liền nói thêm, đối với những gì không thể đạt được trong võ thuật, ông không coi trọng, không phải là người. Lê Uyên giật mình, đúng, tập võ là quá trình tạo ra một thân thể cường tráng, là quá trình phá vỡ giới hạn. Dịch hình là phương thức để vượt qua cực hạn đó. Hàn Thủy Quân giải thích tiếp, thân thể con người có cực hạn, muốn vượt qua nó phải tiến hành dịch hình. Trong rất nhiều phương diện, chúng ta không thể sánh với dã thú, huống chi là những linh thú quý hiếm. Dịch hình, cái tên này đã nói rõ ý nghĩa của nó, chính là làm theo vạn thú, sửa đổi căn cốt của bản thân, từ đó tăng cường cực hạn của cơ thể. Số lượng dịch hình càng nhiều, thiên phú càng sâu, thực lực càng mạnh. Vì sao tông môn lại coi trọng căn cốt khi thu đồ? Căn cốt cao cấp, trời sinh đã có ít nhất một hình, thậm chí là hai ba hình. Như Hỏa Long tự chẳng hạn, Nhạc Trọng Thiên sinh ra hình xích long, trời sinh đã có 9 loại hình thể. Vì vậy, sau khi hắn dịch hình, thiên phú sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người cùng cấp, thậm chí mạnh mẽ gấp 10 lần, thiên phú, căn cốt. Lê Uyên càng nghe càng chấn động, sau khi hiểu ra, ánh mắt hắn cũng sáng lên. Hóa ra, con đường sửa đổi căn cốt, trưởng ngự các căn bản đồ là chính xác. Võ giả bình thường xây dựng một hình đã là vô cùng khó khăn, đương nhiên chỉ cần tuân theo quy tắc mà làm, không dám vượt qua giới hạn. Hàn Thủy Quân trịnh trọng nói, nhưng người có thiên phú đặc biệt, Bạch Viên Phi Phong Trùy chỉ trong một năm đã luyện đến đại viên mãn. Như vậy, ngươi có tư cách đi trên một con đường khác, cũng chính là con đường của lão phu, dịch trăm hình. Hàn Thủy Quân rời đi. Đêm mưa chiến ngày thứ tư trước kia, tại Cao Liễu huyện, không ít người vẫn còn dõi theo. Ba vị đại nhân vật của Thần Binh Cốc dẫn đội xe đi qua quan đạo, rồi biến mất cuối đường. Sư phụ dẫn ta vào cửa, tu hành tự ở người. Một hình dung dễ, mười hình khó, trăm hình con đường không phải ai cũng có thể đi. Lão Phu đã xây dựng con đường này trăm hình, khổ tu một giáp. Lựa chọn thế nào, tự ngươi quyết định. Những lời này của Hàn Thủy Quân vẫn như còn vang bên tai Lê Uyên. Trăm hình sao? Lê Uyên sờ lên mấy quyển bí tích trong ngực, lòng hắn nóng như lửa. Hàn Thủy Quân đã chỉ rõ con đường cho hắn, điều này khiến hắn tràn đầy hy vọng. Việc tu luyện mấy chục môn võ công đến đại viên mãn, vốn dĩ hắn không bao giờ nghĩ đến. Còn Hàn Thủy Quân người kiểu như vậy, đã khổ tu một giáp mà vẫn chưa thành công, huống chi là hắn. Nhưng chỉ cần có trưởng binh lục trong tay, đủ đan dược, đủ căn bản đồ, Lê Uyên nghĩ, hắn hoàn toàn có thể vượt qua tốc độ tưởng tượng để tu thành trăm hình. Đan dược, binh khí, căn bản đồ, Lê Uyên trong lòng nhất định. Hắn liếc nhìn những người tiễn đưa, không ít người thở phào nhẹ nhõm, còn nhiều người khác lại tỏ vẻ vui mừng. Những vật phẩm của Thần Binh Cốc, bọn họ không dám mơ ước, nhưng mười mấy thế lực sụp đổ để lại địa bàn, đối với bọn họ mà nói, chẳng khác nào tìm được kho báu, còn hơn vàng bạc gấp trăm lần. Củi khô, thế lực Ngư Bang như bị bẻ cành khô, bị tẩy chay sạch sẽ. Nhưng Cao Liễu huyện vẫn sẽ có thế lực mới, và Ngư Bang sẽ còn xuất hiện. Lê huynh đệ, huyện úy Lưu Tân dẫn theo một đám quan lại tiến đến, mặt đầy nụ cười. Lưu Mộ tối nay tại Xuân Phong lâu thiết yến, mong rằng Lê huynh đệ đến tham dự. Lưu đại nhân quá khách khí. Lê Uyên liếc qua Lưu Tranh, ngươi có vẻ lúng túng, rồi tự nhiên không sửa lại cách xưng hô của Lưu Tân, gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn không đi, việc phân chia địa bàn vẫn không thiếu phần của hắn, nhưng dù sao cũng phải đi một chuyến. Đan dược từ Thần Binh Cốc không phải tự nhiên mà rơi xuống, không có thế lực chống lưng, giống như Phương Vân Tú cũng sẽ gặp khó khăn như việc kiếm bạc. Mỗi cơ hội đều quan trọng. Kìa, tối nay Xuân Phong lâu gặp lại. Lưu Tân chắp tay cáo từ. Đám quan lại cũng đều cười chào hỏi, không dám chậm trễ. Lưu Tranh và Vương Mội Giao cùng với các tiểu thư thiếu gia trong nội thành đứng nhìn xa, đợi khi người lớn trong nhà đều đi rồi mới dám tiến lại gần. Lê đại gia, Lưu Tranh và đám người có chút xấu hổ, còn Vương Mội Giao thì nũng nịu nói, cầu phú quý chớ quên đi a. Đám người lúc đầu có chút cứng nhắc, giờ phút này đều cười vang. Đến tối mọi người tới Xuân Phong lâu. Nhưng chưa đến buổi trưa, Lê Uyên đã bị một đám tiểu thư thiếu gia kéo đến Nhất Tự Tửu lâu, còn có Nhạc Vân Tấn, Ngô Minh cùng được kéo đi theo. Trên bàn rượu, tiệc tùng linh đỉnh chủ và khách đều vui vẻ, chỉ có điều thiếu vắng Lộ đại tiểu thư. Sau khi ăn uống no say, Lê Uyên gói mấy bình mật ong, một ít bánh ngọt, rồi từ biệt đám người, bước nhanh về nhà Hợp Nhị Ca than thở. Xa xa, Lê Uyên nhìn thấy ngoài ngõ có một chiếc xe ngựa đang đỗ, mười mấy gia đình mặc áo hán tử ra vào, vận chuyển đồ đạc từ trong nhà ra ngoài. Lê Lâm Diều Vương Quyên đứng một bên nhìn, đôi vợ chồng đều mang vẻ mặt vui sướng. Nhị ca, Lê Uyên đi đến đầu ngõ, lúc này Lê Lâm vẫn chưa mở miệng. Một lão già tóc bạc, mang mũ mềm và giữ ria mép đã khom người hành lễ. Lê đại gia, tiểu lão nhi là Nguyên gia quản gia, phụng lệ lão gia đến giúp ngài khuân đồ. Nguyên gia quản gia, Lê Uyên trong lòng hơi động đậy. Lê Lâm từ trong ngực móc ra một tờ khế nhà, mắt đỏ ngầu, nói, lão tam, chúng ta phải về nhà rồi. Lê Uyên hiểu ra, nhưng cũng không quên khuyên nhủ nhị ca, người đang muốn khóc. Được rồi, dọn nhà là chuyện tốt, sao lại khóc lóc như vậy? Nơi này gió lớn, mang tẩu tử vào nhà đi. Đợi thu dọn xong, chúng ta cùng nhau về nhà. Lê Uyên thúc giục Lê Lâm vào nhà, sau đó mới chắp tay nói, vậy là làm phiền Nguyên quản gia. Hắn đang chuẩn bị vài ngày nữa, sẽ mua lại ngôi nhà cũ của Lê gia. Nguyên Bình Tuấn đã đến đây giúp đỡ. Lê Uyên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối, càng không cần phải lấy ngân phiếu gì ra. Thu lễ cũng là một cách để tăng cường quan hệ. Hắn chưa chắc sẽ ở lại Cao Liễu lâu dài, nhưng nhị ca và rèn binh khí cửa hàng vẫn còn, mà hắn cần cửa hàng ấy để duy trì và ổn định. Điều này là cần thiết. Lê đại gia quá khách khí. Nguyên quản gia có chút thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt cung kính nói, lão gia nhà ta nói, buổi tối tại Xuân Phong lâu sẽ tổ chức yến tiệc vì ngài, xin ngài nhất định phải đến tham dự. Nguyên quản gia thái độ rất cung kính. Mặc dù phần lớn là giả vờ, nhưng Lê Uyên cũng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong địa vị của mình. Thần Binh Cốc ở Trập Long Phủ là thiên hạ đệ nhất. Hiện giờ tại Cao Liễu trong mắt dân chúng, hắn chính là người sắp lên trời. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng, nhưng lại có vẻ cực kỳ hợp lý. Sau buổi trưa, Lê Uyên về đến nội thành. Tổ trạch Lê gia không lớn, chỉ có hai tòa nhà liền nhau. Lê Uyên không thấy có gì đặc biệt, nhưng Lê Lâm thì đã khóc không thành tiếng, chỉ vào từng căn phòng, từng ngọn cây ngọn cỏ, cứ thế nhắc đi nhắc lại. Cuối cùng, Vương Quyên thực sự không chịu được nữa, khiển trách vài câu, Lê Lâm mới ngừng tiếng khóc. Tổ trạch rõ ràng vừa mới dọn đi không lâu, mọi thứ đều được dọn dẹp qua, Lê Lâm trực tiếp vào ở, còn Lê Uyên thì từ chối sự giúp đỡ của Nguyên gia, muốn tự mình thu xếp một chút, đệm chăn, bàn ghế, nồi niêu, bát bầu, mọi thứ bày la liệt, thậm chí có cả một con chuột con. Lê Uyên dọn nhà mà trong lòng rất vui vẻ. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn để lại một tờ giấy cho Tôn Mập Mạp Pente. Vừa đi mình như vậy, Mập Mạp này cũng nên về rồi chứ. Lê Uyên xách con chuột con lên, thầm lắc đầu. Hôm qua, hắn cũng đã hỏi đến Đường Đồng rơi xuống. Đúng như hắn đã dự đoán, Đường Đồng quả thực đã rơi vào tay thần binh Cốc, và người của Cốc cũng đã phái người đến mời đại phu chữa thương cho hắn. Tuy nhiên, thương thế của Đường Đồng rất nặng, lại không được tu dưỡng kịp thời, dù đã chống chọi suốt mấy tháng, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn, qua đời. Vì thấy hắn đã hết sức phối hợp và cuối cùng đã bỏ mạng, Hàn Thủy Quân cũng không truy cứu quá nghiêm khắc và đã cho phép Tôn Hào cùng tỷ tỷ của hắn trở về. Nhưng dù vậy, Phát Cư Sơn rộng lớn đến vậy vẫn không có cách nào liên lạc với Tôn Hào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối thu trong núi rất lạnh. Tỷ tỷ, tỷ phu. Tôn Hào chật vật dựa vào một cây đại thụ, đôi mắt vô thần, gặm bánh mì khô. Hắn đã mất gần 100 cân, không còn béo tốt như trước. Rụt lại tay chân, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Sau một lần thất bại nữa, lòng hắn lạnh giá. Độc Xà Bang, hắn nhai màn thầu, trong lòng đang quyết tâm. Đột nhiên nghe thấy tiếng động sàn sạt, hắn giật mình, vội vàng chui vào trong khu rừng đầy lá khô. Mùi thối của lá cây mục khiến hắn suýt nữa nôn ra cả màn thầu, nhưng hắn không dám nhúc nhích. Khương chủ đã chết rồi, tiếng nói khàn khàn vang lên từ trong rừng. Hàn Thủy Quân quả thật lợi hại, mấy năm công sức đều uổng phí. Những hương đường khác đều bình yên vô sự, chỉ trách chúng ta vận xui, gặp phải Hàn Thủy Quân, tốt thật. Mặt quỷ Tu La. Tôn Hào qua những tán lá khô mỏng manh, có thể mơ hồ nhìn thấy hai người mặc áo xám, hắn lạnh toát cả người không dám thở mạnh. Hàn Thủy Quân đi rồi. Trong rừng, Từ Phong lau sạch lưỡi đao bằng thép lạnh, ánh mắt lạnh lẽo. Mấy năm mưu đồ thất bại trong gang tấc, chúng ta trở về chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Không đi thì làm sao? Chỉ bằng chúng ta mấy người, còn có thể lấy được Cao Liễu huyện sao? Một kẻ cầm đao khác lắc đầu, hắn chỉ muốn rời đi. Trở về chẳng có đường sống, cùng lắm thì đi ném Trích Tinh lâu. Thiên hạ rộng lớn như vậy, không thể nào không có chỗ dung thân cho chúng ta. Người nghĩ Trích Tinh lâu dễ vào vậy sao? Tử Phong cười lạnh. Chúng ta chỉ còn một đường sống, đó là tìm đến Tào Diễn và mật thất của hắn. Chỉ cần có chút danh khí, chúng ta có thể mua được mạng sống. Tào Diễn đã chết, đầu hắn còn treo trên cổng thành. Ngươi đi đâu tìm mật thất của hắn? Không có Hàn Thủy Quân, chúng ta không thể làm gì ở Cao Liễu huyện sao? Từ Phong ánh mắt kiên quyết. Chúng ta phải đảo lộn Cao Liễu huyện, tìm ra mật thất kia cho bằng được. Gió rít mạnh, hai người từ từ rời đi. Trong đống lá khô, Tôn Hào không dám nhúc nhích, chỉ đợi đến khi trời tối hẳn, toàn thân gần như bị đông cứng, hắn mới cẩn thận đẩy cỏ ra và nhanh chóng chạy về thành. Tối hôm đó, Cao Liễu thành chìm trong bóng tối, chỉ có Xuân Phong lâu là sáng đèn, mùi rượu thịt và son phấn nồng nặc lan xa đến tận con đường bên cạnh. Lưu Tân tổ chức tiệc thiết đãi, mời những người đứng đầu các thế lực còn lại trong thành. Lê Uyên cũng có mặt trong đó, tiệc rượu không có gì đặc biệt để khen ngợi. Thần Bình Cốc đã đủ uy lực để trấn áp mấy lão hồ ly này. Lê Uyên dự đoán bên trong cũng sẽ không có gì xáo trộn, việc mua bán ở rèm binh khí cửa hàng thì hắn hoàn toàn tiếp nhận. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, với những người xung quanh đều tỏ ra khiêm tốn. Lão Hàn ra tay lần này, những người này nếu không chết cũng sẽ không gây thêm rắc rối nữa. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, càng thêm kiên định. Đúng là bạc và thế lực là những thứ rất tốt, nhưng thực lực mới là nền tảng quan trọng để xây dựng thân phận. Dù Hàn Thủy Quân không có mặt, những người này vẫn phải kính trọng hắn, dù hắn không chính thức bái sư. Sau một buổi tiệc vui vẻ, Lê Uyên cảm thấy mình đã uống đủ mật ong nước và yến hội cũng đã kết thúc. Lê huynh đệ, ngồi xe ngựa của ta về. Lưu Tân nhiệt tình mời, nhưng Lê Uyên khoát tay, từ chối và cáo từ để trở về nhà. Xa xa, hắn đã nhìn thấy đèn sáng trong tổ trạch và có tiếng người vọng ra. Hê mê! Lê Uyên đẩy cửa sân, vừa bước vào thì thấy ở cổng có bóng tối bao trùm, mấy người mặc áo xám đứng im, trói chặt một chiếc đao. Điều khiến hắn bất ngờ là một trong số họ mang theo một thanh hàn thiết đao bậc ba. Lê sư đệ, trời ở Xuân Phong lâu vẫn vui chứ? Trong phòng chính, Lê Lâm tiếp khách, còn Sa Bình Ưng thì có vẻ hơi say, tay cầm đùi gà, miệng bóng láng. Sa sư huynh, nè đang làm gì vậy? Lê Uyên nhìn thoáng qua hai người bên cạnh và hỏi. Cá lọt lưới của tà thần giáo sao? Sa Bình Ưng chưa trả lời ngay, nhưng Lê Uyên đã đoán ra phần nào, liền nhìn quanh và hỏi, sư phụ của tôi đâu? Với hai con cá nhỏ này, sao lại để Hàn lão ra tay? Chắc sư phụ người đã đi rồi. Sa Bình Ưng cũng nhìn quanh, vẻ không chắc chắn. Dựa vào hiểu biết của hắn về Hàn lão, rất có thể vị này đã gỡ bỏ được chiếc hồi mã thương. Chuyện câu cá vẫn là công việc của người mới vào nghề, còn vị lão thủ kia mới là người nắm quyền trong tổ chức. Liệu còn cá nào lọt lưới không? Lê Uyên nhìn thanh hàn thiết đao bậc ba, cầm lên một chút rồi đưa cho Sa Bình Ưng. Chắc là không còn đâu, nhưng nếu có cũng không quan trọng. Sư huynh trước khi đi, Nhất định phải giúp người dọn dẹp sạch sẽ. Sa Bình Ngưng nhận thanh đao, lướt qua một vòng rồi đưa lại cho Lê Uyên. Ta không dùng đao, nếu sư đệ thích, giữ lại đi. Không thích thì bán đi, coi như sư huynh tặng người món quà. Làm gì có chuyện này? Lê Uyên liếc mắt nhìn thanh đao, treo nó ra sau lưng. Mấy động tác gọn gàng và linh hoạt của hắn khiến Sa Bình Ưng không khỏi nhíu mày. Lẽ nào hắn đoán sai? Sư đệ này chưa chính thức gia nhập môn hạ mà đã có khí chất như vậy. Đột nhiên, Sa Bình Ưng vung cây côn ra. Đừng có giả vờ, ta sẽ thật sự đánh cho ngươi. Cú đánh rất mạnh, Từ Phong chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi. Hắn cố gắng hít thở, mặt mày tái xanh. Sa Bình Ưng, uổng cho ngươi vẫn là đệ tử của danh môn đại phái, vậy mà lại đi đánh lén, ngươi vậy mà. Từ Phong cảm thấy choáng váng. Sau đêm mưa, bọn họ đã đợi suốt 4 ngày. Hôm nay ban ngày còn tận mắt nhìn thấy bọn chúng rời khỏi thành. Sau khi đợi thêm 1 ngày nữa, họ mới thử thăm dò quay lại thành. Ai ngờ, chưa kịp ra tay, bọn họ đã bị Sa Bình Ưng dẫn theo người mai phục và bị bắt gọn trong một cái lưới. Đừng nói nhiều, không cần nhiều lời. Ngoài các ngươi ra, Tà Thần Giáo còn có bao nhiêu người tại Cao Liễu huyện? Hỗn sát trường côn điểm vào ngực Từ Phong, Sa Bình Ưng ra tay không chút nương tay. Lê Uyên đứng bên cạnh, nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn, phỉ. Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi, đang muốn gắng sức phản kháng thì bất ngờ nghe thấy âm thanh xé gió từ màn đêm. Phù phù, 2 tiếng. Mấy người bị ném vào sân nhỏ. Nhìn kìa, chỉ là mấy con cá nhỏ mà thôi. Gió đêm vang lên tiếng nói lạnh lùng, phóc. Lại một cú đánh nữa, Từ Phong ho ra máu, vẻ mặt đau đớn. Hàn Thủy Quân. Vừa thấy Hàn Thủy Quân đến, Lê Uyên vội vàng đứng dậy hành lễ, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Câu cá quả thật là một nghệ thuật cần kỹ thuật. Người mới vào nghề câu cá như Sa Bình Ưng tuy đã làm mồi nhưng chẳng có cá lớn nào cắn câu, quả là một lão giang hồ. Từ Phong lại bị đánh một côn, máu từ miệng phun ra. Hàn lão, cái tên này là người gọi à? Sa Bình Ưng trừng mắt quay lại nhìn, nhưng lại nói bằng giọng chân thành. Hàn lão, chút chuyện nhỏ này đâu đáng để ngài ra tay. Bọn này xuẩn tài, thật làm hỏng bái thần pháp đồ tốt như vậy. Hàn Thủy Quân không thèm để ý đến Từ Phong, chỉ liếc qua Lê Uyên và Sa Bình Ưng rồi nói tiếp. Học võ không đúng phương pháp, nhẹ thì hại thân thể, nặng thì như bọn này Tà Thần Giáo xuẩn tài, hại cả đầu óc. Các ngươi có cho là đó là con đường đúng đắn hay không? Hàn lão dạy bảo, đệ tử sẽ ghi nhớ trong lòng mày này suy nghĩ, không dám quên. Sa Bình Ưng cúi đầu đáp, mặt đầy sung kính. Đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên chọn một nhịp. Hắn nhìn Sa Bình Ưng, người khôi ngô, mắt to mày rậm, lại có chút bất ngờ. Hóa ra, mình nhìn người thật chẳng có chuẩn mực gì. So với Phương Nữ Hiệp, Sa Bình Ưng mới là nhân tài thật sự. Người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Lê Uyên thầm cảm thán, trong lúc đó Hàn Thủy Quân đã nhẹ nhàng vung tay, ném mấy tên Tà Thần Giáo đồ cho Sa Bình Ưng thẩm vấn, còn mình thì vẩy vẩy tay áo. Bước vào nhà, tiền, tiền bối. Lê Lâm lắp bắp, mặt đầy mồ hôi, hắn chưa từng trải qua loại trận chiến thế này. Hàn Thủy Quân không cần chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống, nhận lấy bát đũa Lê Uyên đưa. Rồi liếc mắt nhìn Lê Lâm. Trung hạ căn cốt, học mấy ngày rồi? Hồi về tiền bối, đã học qua mấy tay quyền pháp, rèn luyện lực khí, nhưng không tính là võ công. Lê Lâm càng lúc càng khẩn trương. Phụ mẫu mất sớm, cõng nợ nuôi đệ đệ lớn, quả là không dễ dàng. Hàn Thủy Quân ăn rất chậm, từng miếng từng miếng, nhai kỹ nuốt chậm. Tuy chỉ là cơm rau dưa, nhưng lại ăn rất thơm ngon. Lê Uyên đứng bên cạnh hầu hạ, lâu lâu lại trò chuyện cùng Lê Lâm. Lời nói của Hàn Thủy Quân ôn hòa, không gấp gáp, khiến Lê Lâm dần dần bình tĩnh lại, trở nên nhiều lời hơn. Lê Uyên không khỏi dùng mình vì tốc độ thay đổi của Lê Lâm, khổ tận cam lai. Hàn Thủy Quân cười, nâng chén cùng Lê Uyên chạm, rồi hỏi: Sài Bang tan rã, ngươi tính toán thế nào? Sài Bang tan rồi nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc đốn củi. Lê Lâm uống 2 chén rượu, mặt hơi đỏ lên. Nhị ca ngươi sao vậy? Mắt không thoải mái à? Khụ khụ. Lê Uyên bị sặc, ho khan mấy tiếng. Nhị ca sao lại chân chất như vậy? Làm sao nuôi già người, người xảo quyệt thế này? Hàn Thủy Quân liếc mắt nhìn Lê Uyên, lắc đầu. Cao Liễu huyện có mấy vạn gia đình, Sài Bang cũng là một thế lực không nhỏ. Người nhị ca chưa chắc đã làm được bang chủ đâu. À, Sài Bang. Lê Lâm kịp phản ứng liên tục khoát tay. Ta không làm được bang chủ đâu. Lê Lâm giật mình suýt chút nữa là tỉnh rượu ngay lập tức. Dạ này, để người nhị ca ở rèn binh khí cửa hàng treo cái danh ông chủ, để hắn chiêu mộ một nhóm người, chỉ lo làm việc cho các ngươi ở rèn binh khí cửa hàng và những nhà buôn quanh đây. Như vậy tránh khỏi lao tâm lao lực cũng hợp lý. Hàn Thủy Quân bỗng bát đũa, lau khóe miệng. Còn hơn 3 tháng nữa là đến cuối năm. Những ngày này người với các nhà buôn trong ngoài thành cũng có chút giao thiệp, tiện thể cũng mang mã ngô công giao cho nhị ca người. Nội kinh khó nói lắm, nhưng nếu khí huyết lớn mạnh thì cũng có thể làm được. Đệ tử nhớ kỹ. Lê Uyên liên tục gật đầu. Mấy ngày qua hắn cũng đã suy nghĩ về việc dạy nhị ca luyện công, chỉ là chưa biết truyền cho hắn bài võ gì. Nghe Hàn Thủy Quân nói vậy, hắn lập tức nhớ ra Mã Mưu Công là một trong bốn môn võ mà Hàn Thủy Quân đã truyền cho hắn, là môn võ bắt đầu bằng khổ công, chủ yếu rèn luyện thể lực chịu đựng. Được rồi, chỉ nói chút đó thôi. Hàn Thủy Quân ăn một ít đồ ăn nóng hổi, sau đó không để tâm nữa, bàn giao vài câu rồi đứng dậy bước ra ngoài. Sa Bình Ưng cũng vừa xử lý xong vài tên tà thần giáo đồ, dẫn theo Hỗn Thiết Côn trở về. Miệng chúng không phải bình thường cứng rắn, nhưng không đào ra được bao nhiêu thứ. Tuy nhiên, mấy người này cũng không biết nhiều. Sa Bình Ưng gãi đầu báo cáo, ngược lại hỏi ra được một chút về tung tích của Tô Vạn Hùng. Trở về rồi hãng nói. Hàn Thủy Quân liếc nhìn Lê Uyên, rồi nhìn xuống, bước nhẹ nhàng như diều hâu, biến mất vào bóng đêm. Sa sư huynh lên đường bình an. Lê Uyên ôm quyền, lời này của ngươi sao nghe lạ vậy? Sa Bình Ưng khiêng cây côn sắt hỏi lại. Chiếc hàn thiết đao kia. Lê Uyên không để lộ dấu vết, lùi lại một bước, mặt mày tràn đầy cảm kích, sư đệ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Không phải, ý của ta là đao này nếu ngươi không dùng thì bán đi, nhanh lên. Giọng Hàn Thủy Quân vang lên từ ngoài sân, thúc giục, lập tức tới ngay. Sa Bình Ưng bất đắc dĩ trả lời, đá mạnh một cái vào đá xanh dưới chân, rồi quay người đi ra sân nhỏ, lấy sứ đệ sang nằm 3 tháng gặp lại. Đến lúc đó, sư huynh lên đường bình an. Lê Uyên lớn tiếng chào, khiến con chuột con trong phòng hoảng loạn kêu chi chi. Hàn thiết đào giá trị lên tới 1000 lượng bạc, chia ra 5 năm cũng phải 500 lượng, một số tiền lớn vậy. Lê Uyên sờ tay lên hàn thiết đào bên hông, tâm trạng lập tức rất tốt. Hắn xưa nay không phải là người ăn uống một mình, chỉ là bây giờ trong ví tiền của hắn rỗng tuếch, có chút xấu hổ. Đêm qua, hắn cũng đã hỏi Hàn Thủy Quân đổi 4 lượng xích kim, 400 lượng bạc xong vừa đi. Mặc dù trên người còn hơn 100 lượng bạc, hắn vẫn còn phải chuẩn bị trưởng binh lục để thăng tiến, chỉ có thể trì hoãn một chút nữa cho Sa Bình Ưng, lại thêm một chủ nợ. Lê Uyên lại không cảm thấy nặng lòng, có rèn binh khí cửa hàng trong tay, hắn cũng không lo không thể thành công. Nhưng, lần này thật sự đi rồi sao? Nhìn bóng lưng hai người dần khuất, Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng rồi đóng cửa sân lại. Mọi người đi qua đi lại, có vẻ như việc này không mấy quan trọng. Trảm kim hàn thiết đao, bậc bè, 100 năm hàn thiết ngâm linh điểu á ngọc ưng chi huyết, lại trải qua liệt hòa rèn luyện mấy ngàn lần mà thành, nhuốm máu trên trăm, cũng lây dính một tia dị chủng khí cơ, hơi có linh dị, trưởng ngự điều kiện, tùy ý đao pháp đại viên mãn, trưởng ngự hiệu quả, thiết kim đoạn ngọc, binh khí ngắn tinh thông, đao pháp thiên phú, bái thần pháp 2 tầng, dù có kém xa 6 cạnh trùy, nhưng đây cũng là cực phẩm cấp bậc, với đao pháp thiên phú và binh khí ngắn tinh thông, tính ra cũng rất tốt. Trong phòng, Lê Uyên đang kiểm điểm những gì mình thu được. Trong vài ngày qua, hắn thực sự đã rất bận rộn. Không chỉ công việc trong rèn binh khí cửa hàng với vô số việc vặt, mà còn phải liên lạc với các thế lực trong ngoài thành. Điều này khiến hắn tốn rất nhiều công sức. Những điều này đủ để ta tiêu hóa một thời gian dài. Lê Uyên không đốt đèn dầu, nằm trên giường, mắt khép lại để suy nghĩ. Đầu tiên là bạc, hơn 780 lượng. Chủ yếu là từ Tào đại trưởng quỹ, phần còn lại là do hắn vất vả rèn sắt mà có. Có Trương Bí ở đây, trong hơn nửa năm qua, hắn cũng kiếm không ít bạc, chỉ là chi phí cũng lớn. Đan dược thì khỏi phải nói, ăn uống cũng không bạc đãi bản thân, nếu không có những chi tiêu này, bạc cũng không tự nhiên mà kiếm được. Chi tiêu lớn nhất là việc đổi xích kim với lão hàn đầu, 400 lượng bạc xong đổi 4 lượng xích kim. Đã là lợi rồi, tiếc là lão ấy đi ra ngoài, không mang nhiều xích kim theo. Tào Diễm thân gia đương nhiên không chỉ có số bạc này, nhưng trong rèn binh khí cửa hàng có hơn 180 người, các loại vật liệu cần phải mua, chiếm hơn phân nửa số bạc của hắn. Khế đất khế nhà thì hắn không tìm được, nếu có thì cũng phải giao lại cho thành vệ. Quy củ của thần binh cốc, Hàn Thủy Quân đều yêu cầu tuân thủ, đừng nói chi hắn chỉ là đệ tử chưa chính thức nhập môn. 5 lượng xích kim có, hoàng kim muốn đổi cũng không khó, 10 lượng hoàng kim, giá thị trường tầm 120 lượng bạc là đủ rồi, chỉ thiếu 1000 cân bách luyện thép cùng 1000 lượng bạch ngân, Lê Uyên trong lòng tính toán. Vật liệu để tấn thăng trưởng binh lục, hắn đã thu đủ hơn phân nửa, khó nhất là xích kim. Nhưng lại là phần đầu tiên hắn đã có đủ, chỉ thiếu số lượng còn lại của bách luyện thép và bạch ngân. Trong rèn binh khí cửa hàng, bách luyện thép không chỉ có 1000 cân, nếu hắn muốn mua, chỉ cần 400 lượng bạc ròng là đủ để lấy. Hắn không cần lời lẽ, chỉ cần lấy đi, không ai dám nói gì. Chỉ cần ta quyết tâm một chút, bách luyện thép và bạc đều có thể từ trong cửa hàng điều ra, ngày mai trưởng binh lục sẽ có thể tấn thăng bậc 4. Tuy nhiên nếu rèn binh khí cửa hàng tạm ngừng hoạt động, Trương lão đầu chắc chắn sẽ tức giận đến mức mất đi. Lê Uyên trong lòng suy nghĩ một hồi, nhưng việc bậc 4 trưởng binh lục tấn thăng không phải là vấn đề nữa. Từ khi hắn đến đã xác định rõ ràng, sau khi tự định giá xong, hắn tiếp tục kiểm kê các vật phẩm. Mã Ngu Công, Siêu Bộ, Ưng Trảo Cầm Nã Thủ, Bạch Lộc Túng Dược Công, Hàn Thủy Quân đã để lại 4 môn võ công. Lúc đầu ông chỉ định để lại một môn, nhưng Lê Uyên đã cố gắng thuyết phục và lấy được 4 môn, tất cả đều là những võ công tương đối dễ luyện, Đáng tiếc, những bản đồ căn bản của các võ công này đều ở Thần Binh Cốc. Lê Uyên cảm thấy hơi tiếc nuối. Những bản đồ căn bản này người bình thường sẽ không mang theo, nhưng hắn không quá lo lắng, vì trên người hắn đã có hai bản đồ căn bản. Ngoài ra, Thành Vệ Quân, Nguyên Gia, Huyện Nha đều không thiếu những bản đồ căn bản lần này khi xếp nhà. Hô, Lê Uyên thở phào một cái, nhìn qua một lượt những thứ đã kiểm kê, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Thanh Xà Thương Pháp căn bản đồ, Hồ Bào Đao căn bản đồ. Hiện tại, ta có thể lựa chọn trưởng ngự. Trong lưu hương có cắm hai cây trường thương, một cây do Vương Gia Phụ Tử tặng, cây còn lại là Không Cửa Hạm. Cây đầu tiên có thể trưởng ngự ở tiểu thành cấp Thanh Xà Thương Pháp, còn cây kia phải tinh thông Thanh Xà Thương Pháp mới có thể trưởng ngự, và gia trì hiệu quả là Thanh Xà Thương Pháp Đại Thành. Ngoài ra, còn có hai cây đại đao, một của Tần Hùng, một của Tào Diễm, đều có gia trì thích hợp cho Hổ Bào Đao căn bản đồ. Hô, Lê Uyên nhìn vào hai cây trường thương trong lưu hương, không chút do dự chọn lựa trưởng ngự. Trường binh lục nhẹ nhàng chấn động. Vương công không kịp vào giai trường thương đã cảm nhận sự thay đổi của Bích Tinh Đồng Trùy. Cảm giác khó chịu vẫn chưa qua, hắn vẫn cảm nhận được thương pháp gia trì. Tiểu thành cấp Thanh Xà Thương Pháp gia trì. Cảm nhận được trong đầu hiện ra các kỹ thuật sử dụng thương, Lê Uyên lập tức đổi sang phòng hồ sử. Hô, hai bậc hai binh khí thay đổi toàn bộ. Lê Uyên cảm nhận sự khác biệt rất rõ rệt, cảm giác như toàn thân trở nên mệt mỏi. Nhưng ánh mắt hắn lại rất sáng, đại thành cấp thương pháp gia trì. Trong phòng, Lê Uyên xoay người, giãn gân cốt và cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Mặc dù đã trưởng ngự qua nhiều binh khí, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút chấn động. Trước kia hắn chưa bao giờ học qua trường thương, nhưng giờ đây hắn lại có cảm giác như đã luyện tập thương pháp nhiều năm. Loại gia trì này khiến hắn cảm thấy thương pháp tiến bộ rất nhanh, tinh thông hơn. Trưởng ngự Thanh Xà Thương căn bản đồ. Ông Lê Uyên cảm nhận toàn thân khí huyết sao động từ vùng hông bụng, năng lượng thăng lên rồi khuếch tán ra quanh người, tạo thành những gân rắn chắc, eo rắn mãng gân. Lê Uyên nhẹ thở phào, lấy ra đan dược của Tào Diễm. Đan dược này không độc và có con chuột nhỏ làm thí nghiệm. Lê Uyên rất yên tâm khi ăn vào một viên. Khi nhiệt khí từ trong bụng bốc lên, hắn lấy ra một cây mộc thương chưa vào dai, bắt đầu luyện tập Thanh Xà Thương Pháp. Đây là lần thứ hai hắn bắt đầu quá trình sửa chữa căn cốt. Dịch trăm hình. Lê Uyên điều chỉnh hơi thở, trong lòng cảm thấy nóng vội. Khoảng cách đến này xuất phát đến Thần Binh Cốc còn hơn 3 tháng. Đối với hắn mà nói, thời gian đó dài đằng đẵng. Đến lúc đó, có lẽ có thể khiến lão Hàn phải kinh ngạc. Ta quá bất cẩn. Sáng sớm hôm sau, khuôn mặt Lê Uyên đầy vẻ mệt mỏi. Từ trên giường ngồi dậy, quyết định chuẩn bị một ít hạt sắt để luyện tập. Lần thứ hai sửa chữa căn cốt, nhưng không cảm thấy tốt hơn lần đầu tiên. Loại cảm giác chua ngứa lan tỏa vào tủy xương, khiến hắn cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể mình muốn nổ tung. Vừa vặn, có thể đẩy nhanh tiến độ thất tinh hoàn luyện thân. Có lẽ, cuối năm nay, những khổ luyện cũng có thể đẩy lên tiểu thành. Lê Uyên hưng phấn, đánh vài bộ binh thể để rèn luyện thân thể. Sau khi ăn sáng qua loa, hắn liền đến rèn binh khí cửa hàng. Ngươi! Vừa bước vào cửa hàng, Lê Uyên đã thấy Tôn Hào đứng đó, mặt mày phức tạp và sợ hãi. Ngươi bây giờ là chủ của rèn binh khí cửa hàng. Tôn Hào hơi choáng váng, sự thay đổi này quá nhanh và quá lớn, hắn không kịp hiểu hết. Hắn vừa lên núi được chưa đến 1 tháng, vậy mà Cao Liễu huyện đã xảy ra bao nhiêu chuyện lớn như vậy. Trong và ngoài thành, mọi thế lực đều bị diệt môn, chỉ có duy nhất rèn binh khí cửa hàng là không bị liên lụy. Xem như vậy đi. Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi trả lời. Mặc dù hắn chưa chính thức tiếp nhận rèn binh khí cửa hàng, nhưng từ trong ra ngoài, tất cả mọi người, kể cả các nhà trong thành đều đã coi hắn như đại trưởng quỹ của cửa hàng. Trương Bí cũng nghĩ như vậy. Thế này, quá nhanh đi. Tôn Hào lẩm bẩm, có chút hoang mang. Cũng chỉ mới 1 năm trước, hắn còn đưa tiền vào cửa hàng, cố gắng lấy lòng hắn. Thế mà giờ đây Lê Uyên đã trở thành đại trưởng quỹ, quá kinh ngạc. Nhưng sau khi dần dần tiêu hóa hết sự kinh ngạc, hắn lại không khỏi cảm thấy vui mừng. Tất cả mọi người trong rèn binh khí cửa hàng, không ai có thể so với hắn về mối quan hệ tốt với Lê Uyên. Vậy ta, Tôn Hào xoa xoa đôi tay, biết tỷ tỷ của mình đã bình an, tâm trạng hắn đã tốt lên rất nhiều. Cửa hải cuối năm trước, nếu ngươi có thể luyện ra nội kình, chứ chắc không thể làm chủ cửa hàng. Lê Uyên vỗ vỗ vai Tôn Hào, cười nói. Sau đó, hắn cũng cần có người giúp đỡ để chăm sóc rèn binh khí cửa hàng khi hắn đi xa, nhất là giúp đỡ ca tẩu. Tôn Hào thì rất phù hợp. À, ngươi chẳng lẽ muốn? Tôn Hào giật mình sau khi lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Ta lập tức đi luyện công. Tôn Hào nhiệt huyết sục sôi, hoàn toàn quên đi tâm trạng trước đó, không chút do dự mà chạy thẳng ra sân võ, tìm lấy cây chùy, vội vã bắt đầu luyện chùy pháp. Trên sườn núi, Tôn Hào đã luyện tập nửa năm, cơ thể không còn béo như trước. Khi đánh chùy, có thể thấy rõ sự rắn giỏi, có phần già dặn. Với sự chỉ dẫn của ta, năm trước lẽ ra đã có thể nuôi dưỡng được nội kình rồi. Lê Uyên quan sát một lúc, gật đầu đồng ý. Tôn Hào có nền tảng khá vững, huyết khí đầy đủ, chỉ thiếu một chút nữa là lục hợp quán thông. Nếu có sự chỉ dẫn của hắn, việc đột phá vấn đề này không khó. Cuối cùng, hiện giờ Tôn Hào đã đủ tư cách để học Bạch Viên căn bản đồ. Cao Liễu hiện vẫn yên tĩnh trở lại. Lê Uyên cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Mỗi sáng, hắn vẫn đến rèn đúc phòng để chế tạo vũ khí có giá trị cao. Sau đó, hắn đến sân võ để đứng luyện chùy như cọc gỗ, chỉ điểm cho Tôn Hào, rồi cuối cùng về hậu viện để dạy dỗ đám học trò. Buổi tối, hắn nuốt đan dược, chịu đựng cơn đau đớn và ngứa ngáy khi sửa chữa căn cốt. Thỉnh thoảng, hắn dùng hạt sắt mang bên người để luyện thất tinh hoành luyện thân. Vào ban đêm, hắn lại tiếp tục học các võ công mà Hàn Thủy Quân đã truyền lại cho mình. Trước khi mùa đông đến, trời không có mưa. Trận tuyết đầu tiên rơi xuống ngay trước khi Lê gia tổ trạch có tin vui. Sự tiếng khóc trẻ con, Trường Hoài và Vương Quyên sinh hạ một đôi long phượng thai. Lê gia có con trai. Tiếng khóc của đứa trẻ vừa ra đời vang lên, mẹ con bình an. Nghe thấy tiếng khóc trong phòng, Lê Uyên mở cửa đi ra ngoài, vui mừng tìm bà đỡ. Lúc này, Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Năm nay, ngay cả dụng cụ đỡ đẻ cũng thiếu thốn. Nếu như thai nhi có vấn đề thì rất dễ gặp nguy hiểm, nhất là sinh đôi lại càng nguy hiểm. Lê Uyên đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ, nếu cần thiết sẽ tự mình ra tay. Long Phượng Trình Tường, chúc mừng, đa tạ ngài. Lê Lâm lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, móc ba đồng bạc vụn đưa cho bà đỡ một cách kín đáo rồi thận trọng đi vào phòng. Lê Uyên vào bếp nấu canh gà rồi bưng vào phòng. Trên giường, Vương Quyên sắc mặt trắng bệch, nhưng hai vợ chồng đang vui vẻ chăm sóc đứa trẻ, nghịch ngợm chơi với hai đứa bé nhỏ xíu. Tẩu tử, uống chút canh gà đi. Lê Uyên đưa bát canh rồi nhìn hai đứa bé đang nắm mắt trêu đùa vài lần. Trời lạnh, nhị ca nhớ chốt cửa sổ cẩn thận một chút nhé, trong phòng lửa than cũng phải canh chừng thường xuyên, Lê Uyên dặn dò. Cao Liễu huyện có bốn mùa rõ rệt, nhưng cuối thu đã khá lạnh, sự ấm là việc cần thiết. Lê Lâm bưng canh gà thổi nhẹ rồi đút cho Vương Quyên. Sau khi không làm phiền họ nữa, Lê Uyên đi ra ngoài, quay lại phòng bếp lo công việc. Lê Uyên ăn uống đầy đủ, nấu ăn cũng không kém, chủ yếu là biết cách chọn nguyên liệu, vì thế món ăn của hắn lúc nào cũng thơm ngon. Sau bữa cơm, Lê Uyên trở lại rèn binh khí cửa hàng như thường lệ, chế tạo binh khí thượng phẩm. Sau một thời gian, khoảng cách giữa các buổi luyện binh khí giảm đi một nửa. Mỗi ngày hắn đều thay đổi chủng ngựa binh khí, ban ngày thường là đại tượng chi chùy, bích tinh đồng chùy để phụ trợ việc chế tạo binh khí, đồng thời nâng cao kỹ thuật rèn đúc. Ban đêm, hắn luyện thanh xà thương pháp, sửa chữa căn cốt để hoàn thiện bản thân. Việc luyện rèn và sửa căn cốt không ảnh hưởng đến nhau mà đều tiến bộ không ngừng. Xúy, khói hơi nước bốc lên là một chiếc chùy binh đỏ rực. Trong thời gian này, nhờ tiến bộ trong kỹ thuật rèn đúc, Lê Uyên chế tạo binh khí nhanh hơn, đặc biệt là sau khi hoàn thành Thu Thủy kiếm, hắn đã chế tạo thành công 4 thanh binh khí thượng phẩm. Chùy binh so với đao kiếm khó bán hơn rất nhiều, trước đây Lê Uyên chỉ chế tạo đao kiếm, đến thanh thứ 5 mới thử chế tạo một chiếc chùy binh Thuần Cương Đầu Hổ chùy, bậc 2, trưởng binh chủ chế tạo thượng phẩm lợi nhận cấp chùy binh, trưởng ngự điều kiện, tùy ý chùy pháp viên mãn, trưởng ngự hiệu quả, chùy loại thiên phú, ngàn cân chi lực, phá giáp hổ luyện. Tài hiệu quả trường ngự này đều rất ấn tượng. Lê Uyên nhìn chiếc chùy binh, hài lòng gật đầu. Chùy loại thiên phú, hắn nghĩ, với những hiệu quả trường ngự này, hắn không cần phải tiếp tục chế tạo thêm chiếc chùy binh nữa. Những ngày qua, binh khí của hắn đã được chế tạo khá nhiều. Nếu không phải do không còn chỗ chứa, có lẽ cả chiếc lưu hương cũng đã đầy. Trong kho của rèn binh khí cửa hàng, các loại binh khí cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, Lê Uyên có thể lấy dùng bất cứ lúc nào. Với số lượng binh khí ngày càng nhiều, thời gian để thay đổi và điều chỉnh trường ngự cũng được rút ngắn. Vì vậy Lê Uyên bắt đầu thử nghiệm các loại binh khí khác nhau để phối hợp. Hắn phát hiện ra rằng khi số lượng trường ngự đạt 3 đầu, hiệu quả sẽ nhanh chóng tăng lên. Cảm giác này rất khó diễn đạt bằng lời, nhưng Lê Uyên rất tự tin vào sự phát hiện của mình. Thiên phú và thiên phú cũng có sự khác biệt rõ ràng. Lê Uyên nghĩ trong lòng, cảm thấy hơi có chút mong đợi. Thiên phú càng cao, tốc độ luyện võ của hắn càng nhanh. Điều này với hắn mà nói rất có ích, đặc biệt là khi giúp hắn tiêu hóa được căn bản đồ và nâng cao kỹ năng, hiệu quả của trường ngự sẽ càng lớn. Hơn nữa, tôi còn phải thử nghiệm các hiệu quả trường ngự khác nữa. Lê Uyên trong lòng cảm thấy rất hào hứng. Trong khi đó, trong phòng rèn, các thợ rèn cũng đang chịu áp lực khá lớn. Dù là những người cũ, thái độ của họ vẫn không thay đổi, nhưng mỗi khi Lê Uyên có mặt, họ lại không tự chủ được mà trở nên căng thẳng. Tiếng rèn sắt vang lên không ngừng suốt ngày. Lê Uyên biết điều này, nên mỗi khi tan làm, hắn đều tranh thủ về sớm. Ngay khi trời bắt đầu tối, hắn sẽ lập tức rời khỏi phòng rèn. Rèn sắt là một công việc rất vất vả, dù là thợ rèn kỳ cựu cũng phải bỏ sức nhiều, và nếu không cẩn thận sẽ gây tổn thương cho cơ bắp. Hơn nữa, càng thúc ép họ làm nhanh càng dễ dẫn đến phản tác dụng. Không cần phải làm việc quá sức nữa, sau này cố gắng giảm bớt số lần rèn, tiền công thì có thể điều chỉnh lại. Lê Uyên khép lại phòng rèn. Ngay khi Lê Uyên chuẩn bị đi, Trương Bí đã đến tìm hắn. Người đúng là làm được, vung tay làm ông chủ rồi. Trương Bí dựng râu, trợn mắt nói. Khi nào đến việc ghi sổ sách, hắn vẫn thích ngồi trong phòng rèn hơn, lâu lâu đánh vài thanh sắt, dễ chịu hơn là lật sổ. Không phải tôi đã bảo ông tìm phòng thu chi sao? Hoặc là gọi Tôn Hào đến giúp ông cũng được. Lê Uyên bận rộn an ủi. Trương Bí hăm hừ, tôi mập mạp. Hừ, hắn làm sổ sách thì yên tâm, nhưng lão đầu tử cũng không yên tâm đâu. Lê Uyên tiếp tục trấn an một hồi, rồi cầm rượu đi vào phòng của mình. Sau khi uống một ít rượu, hắn mới an ủi Trương Bí xong, nhưng vẫn quyết định sẽ phái vài đệ tử đi giúp đỡ. Ngay khi tiếp quản rèn binh khí cửa hàng, Lê Uyên cũng không điều động quá nhiều nhân lực, chỉ thay một số vị trí. Nhị ca thì vào nhà kho, Tôn Hào vào phòng thu chi. Tháng này về buôn bán giảm sút khá nhiều, Lê Uyên gật đầu, việc này cũng dễ hiểu. Mười mấy nhà thế lực trong và ngoài thành đều bị một đợt thanh trừng, dân chúng bình thường cũng không có mấy ai mua binh khí. Tào gia vừa rời đi, buôn bán ở ngoài huyện cũng không ổn. Hôm qua có người hộ vệ quay về nói là chuyến áp giải binh khí bị không biết nhóm cướp nào chặn lại. Trường Bí vỗ bàn tức giận, thậm chí cả phủ thành cũng đã đả thông, nhưng giờ lại loạn hết lên, chẳng biết thế nào nữa. À, còn nữa, quặng mỏ. Trương Bí vừa nói vừa liên tiếp mở miệng không ngừng. Lê Uyên lúc đầu còn chăm chú nghe, thỉnh thoảng đáp lại, nhưng sau cùng cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, phiền phức nhiều hơn hắn tưởng rất nhiều. Phung tay làm ông chủ thật khó khăn quá. Lê Uyên thở dài trong lòng. Trương Bí trong lòng u ám, rồi dần dần thiếp đi. Lê Uyên nhẹ nhàng xoa mi tâm, khép lại cuốn sổ. Cửa hàng rèn binh khí buôn bán phát triển mạnh mẽ, không chỉ ở các huyện lân cận mà còn lan rộng tới phủ thành. Ngoài có hộ vệ bảo vệ, bên trong lại có hơn trăm hiệu học đồ làm việc. Lê Uyên không phải chỉ vì buôn bán mà đến, mà là mục tiêu luyện võ mới là điều quan trọng nhất. Luyện võ cần bạc, đây là lý do ta tiếp nhận cửa hàng rèn binh khí, nhưng ta làm tất cả chỉ để luyện võ, tuyệt đối không thể lẫn lộn. Đóng cửa phòng lại, Lê Uyên trong lòng đã quyết định, chuẩn bị tìm người đến quản lý việc kinh doanh. Hiện tại Tôn Hào cũng được, Nhị ca cũng tốt, dù sao họ vẫn chưa thể chịu trách nhiệm nổi với cửa hàng này, cần có một người thay thế. Ngày hôm sau, tại Nhất Tự Tử Lâu, Lê Uyên mở tiệc chiêu đãi Nguyên Bình Tuấn. Nguyên gia gia chủ này, mặc dù tên có chữ Tuấn, nhưng dáng người chỉ hơi kém Tần Hùng một chút. Tướng mạo có phần thô kệch, mặt đầy râu quai nón. Hai người trước đó đã gặp vài lần và trò chuyện khá vui vẻ. Biết Lê Uyên có ý đồ, Nguyên Bình Tuấn miệng đầy đáp ứng. Cửa hàng rèn binh khí này, lợi nhuận trong ngoài, Nguyên gia chủ có thể lấy ba thành. Lê Uyên đưa ra điều kiện, thật ra cũng không quá khắc khe. Hợp tác mà thôi, không thể bình thường hơn. Việc kinh doanh của cửa hàng rèn binh khí liên quan đến 6 huyện, tổng cộng có hơn 400 người, chưa kể quặng mỏ. Lê huynh đệ muốn làm ông chủ thì ba thành lợi nhuận cũng không đủ đâu. Nguyên Bình Tuấn lắc đầu, rồi không đợi Lê Uyên phản ứng, lập tức nói ra điều kiện của mình. Nguyên mỗ chỉ cần 2 thành lợi nhuận, nhưng có điều kiện. Là điều kiện gì vậy, Nguyên huynh? Lê Uyên rất cẩn thận hỏi. Ta có một đứa con trai, căn cốt khá tốt, từ nhỏ đã thích tập võ. Tuy nhiên, thiên phú không được mạnh mẽ, năm sau có thể sẽ không vào được thần binh cốc. Nguyên Bình Tuấn thản nhiên nói. Thần binh cốc có quy định, mỗi đệ tử nội môn đều phải tiến cử một người, có thể là tạp dịch đệ tử, hoặc gia nhập thần vệ quân, lấy quan hệ của Nguyên gia với thần binh cốc. Sao lại không thể lấy được một danh ngạch tạp dịch đệ tử? Lê Uyên nhíu mày hỏi. Thần binh cốc tạp dịch đệ tử không phải chỉ làm công việc tạp dịch, mà còn phải hàng năm giao nộp bạc để nuôi dưỡng các đệ tử nội môn. Vì vậy những danh ngạch này rất quý giá. Nguyên mỗ không chỉ có một đứa con trai. Nguyên Bình Tuấn thở dài, không giấu gì Lê huynh, ta có một vợ chín thê, ngoại thất 13, con cái gần 40. Lê Uyên suy nghĩ một chút, thật ra hắn cũng không cần phải tiến cử ai. Lúc này, hắn gật đầu đồng ý. Một thành lợi nhuận từ cửa hàng rèn binh khí đã thiếu đi hơn trăm lượng bạc, nhưng việc kinh doanh này có thể tiếp tục. Lê huynh đệ sảng khoái. Nguyên Bình Tuấn nâng chén mời rượu. Vậy thì việc kinh doanh cửa hàng rèn binh khí này Nguyên mỗ sẽ tiếp nhận, tất cả lợi nhuận tuyệt đối sẽ không thấp hơn một nửa so với những gì Tào Diễn thu được lúc trước. Làm phiền Nguyên huynh. Lê Uyên nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lê Uyên cảm thấy lại một lần nữa nhận thức được tầm quan trọng của thần binh cốc trong Trập Long phủ, hay nói chính xác hơn là vị trí của Hàn Thủy Quân. Đồng thời hắn cũng yên tâm hơn, chỉ cần Hàn Thủy Quân còn ở thần binh cốc thì rèn binh khí cửa hàng sẽ không gặp phải khó khăn gì lớn. Nhưng lại hai thành lợi nhuận, lại tránh được những việc vặt vãnh cùng những phiền phức có thể xảy đến trong tương lai, Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. Sau buổi tiệc, hắn trở về rèn binh khí cửa hàng. Những ngày gần đây, hắn thỉnh thoảng sẽ ở lại cửa hàng, vừa luyện công vừa tranh thủ thời gian. Cảm giác trô ngứa trong cơ thể cứ bám theo hắn, khiến hắn không thể không chú ý, lo sợ sẽ la lớn ra ngoài. Lý do thứ hai là hắn muốn tìm ra mật thất của Tào Diễm. Mật thất sẽ ở đâu nhỉ? Lê Uyên vừa đi dạo trong hậu viện, vừa suy nghĩ. Những ngày qua hắn đã lật tung mọi thứ mà Tào Diễn để lại, từ vật dụng trong phòng đến những đồ đạc trên người, nhưng vẫn không tìm được manh mối nào về mật thất. Bất luận binh khí gì, nếu cách xa 5 mét, ta có thể cảm nhận được ánh sáng bảo quang. Vậy mà tào diễn mật thất này lại không có chút dấu vết nào. Xẻn binh khí cửa hàng khá rộng, không thể đào ba thước đất được. Lê Uyên cho rằng mật thất và cơ quan chắc chắn phải ở trong hậu viện. Cảm giác lo lắng, Lê Uyên không vội vàng. Trưởng binh Lục Hy lên bậc 3, khả năng cảm ứng bảo quang đã được gia tăng đến 5 mét. Nếu lên bậc 4 thì đoán chừng sẽ còn tăng thêm. Thỉnh thoảng hắn gõ nhẹ vào vách tường, đập mạnh vào viên gạch. Lê Uyên cảm thấy mật thất này không thể chôn quá sâu. Nếu tấn thăng lên trưởng binh lục mà vẫn không tìm được thì chắc chắn phải đào thử ở hậu viện. Những ngày gần đây, mặc dù không động đến số bạc của rèn binh khí cửa hàng, nhưng vật liệu thu thập cũng không có sự thay đổi lớn. Lê Uyên quyết định ngày mai sẽ lấy một ít bạc để tiếp tục tấn thăng trưởng binh lục trước rồi tính sau. Đối với mật thất của Tào Diễm, hắn cảm thấy hứng thú quá lớn. Hô, Lê Uyên ngửa đầu nuốt một viên bổ nguyên đan rồi đẩy cửa ra ngoài. Cảm giác lạnh lẽo của đêm đông lập tức ập đến, gió bấc thổi vù vù, tuyết bắt đầu rơi xuống. Trong màn tuyết, Lê Uyên nhẹ nhàng dùng cây thương, chịu đựng cảm giác chua ngứa tận xương, vận chuyển khí huyết, điều động nội kình để gia tốc sửa chữa căn cốt. Một lát sau, không thể chịu đựng được nữa, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhảy vào chỗ khuất trong sân, xót đầy hạt sắt và vạc lớn. Điên cuồng thôi động để làm dịu cơn chua ngứa, Nguyên Bình Tuấn làm việc rất nhanh chóng, không lâu sau đã phái người đến. Dẫn đầu là quản gia trước đây đã giúp Lê Lâm dọn nhà. Dù Trương Bí có vẻ không vui và có chút cảnh giác, nhưng hắn cũng đã tuyển chọn một số người để lưu lại. Có sự trợ giúp của Nguyên gia, tình hình kinh doanh của rèn binh khí cửa hàng lại ổn định, Lê Uyên cũng không còn phải lo lắng nhiều. Hắn bắt đầu chìm đắm trong việc rèn sắt và luyện công. Thời gian trôi qua nhanh chóng và không lâu sau, cửa ải cuối năm đã đến. Cuối năm, Cao Liễu huyện đón một trận tuyết lớn, gió bắc rít gào, khắp nơi đều phủ đầy tuyết trắng. Tuyết rơi xào xạc trong gió, một người đàn ông trung niên mặc áo da sói, tay cầm đao, lặng lẽ bước qua tuyết, băng qua những cánh rừng rậm, tiến vào một khe núi kín đáo. Trong khe núi là những ngôi nhà gỗ đơn sơ, một nửa lộ ra ngoài, nửa còn lại dựa vào vách đá treo leo. Trường Viễn Tiêu Cục, Xèn Binh Khí cửa hàng, Kiều Hồ nhìn những ngôi nhà gỗ đã sập gần hết, sắc mặt trở nên căng thẳng. Đây là cứ điểm bí mật nhất của Độc Xà Bang, cũng là nơi cuối cùng còn lại. Tào Diễm đã ra tay tàn nhẫn, phá hủy gần như cả sự nghiệp của hắn, khiến Kiều Hồ cảm thấy như bị mất cả nửa đời người tâm huyết. Nhị đương gia, nhị đương gia, nhị đương gia. Khi Kiều Hồ bước vào khe núi, không ít tên đạo tặc với bộ quần áo rách dưới, vẻ mặt đầy căng thẳng, vội vàng tiến đến. Đại ca đâu? Sao còn chưa ra? Kiều Hồ liếc mắt nhìn, sắc mặt đột ngột tối sầm lại. Trong Độc Xà Bang có hơn 1000 người, nhưng giờ chỉ còn hơn 100, may mắn là đều là tinh nhuệ. Đúng vậy, phải cảm ơn Tào Diễm. Nếu không có hắn ép buộc, ta cũng không quyết định bế quan nửa năm, rèn luyện đoạn môn đào tới viên mãn. Một lão già cơ thể cường tráng, khuôn mặt đầy vẻ sắc bén, tay cầm đao, bước ra từ trong động. Ánh mắt hắn sắc lẹm như dao, nhìn Kiều Hổ, nhị đệ, sao rồi? Lão giả này tên là Đan Huyền, bang chủ của Độc Xà Bang. Xuất thân là thợ săn, dùng đoạn môn đao hành hành trong rừng núi nhiều năm. Tào Diễm hẳn là đã chết. Ta đã nhận mệnh hai người họ giao hàng hóa, nhưng không gặp được Tào Diễm. Lạ thay, lại thấy người của Nguyên gia đi cùng hắn. Kiều Hổ khẽ cau mày, giọng trầm xuống. Người chết không cần lo. Đan Huyền mặt đanh lại, sải bước vào khe núi, nhìn đám đạo tặc. Định nói gì đó thì bất ngờ ngậm đầu lên. Lập tức, hắn nhìn thấy một vệt sáng đỏ rực trên bầu trời rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Nhị đệ, ngươi bị theo dõi. Đan Huyền sắc mặt biến đổi, giọng đầy lo lắng. Kiều Hổ ngạc nhiên, không thể tin. Không thể nào Tào Diễm đã không đuổi kịp ta, ai có thể theo dõi ta. Chạy mau. Đan Huyền hô lên, đám đạo tặc lập tức đổi sắc mặt, không kịp nhìn xem kẻ địch là ai, nhanh chóng quay người chạy về phía nhà gỗ. Nhà gỗ sau sơn động có nhiều lối thoát, chỉ cần chạy đến đó, với số đông người như họ, có thể dễ dàng trốn thoát. Mặc dù phản ứng của bọn họ rất nhanh, nhưng vẫn không thể so với tốc độ của mũi tên. Thả mũi tên. Từ trong rừng, Chu Tẫn Trung vung tay lên, chỉ huy đội hình xạ thủ. Mũi tên như mưa, từ nhiều hướng bắn tới, tạo thành một màn mưa tên đẫm máu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Cao Liễu thành vệ. Một tiếng quát vang lên, Kiều Hồ dùng hoành đao chặt đứt một số mũi tên, hắn khó chịu đến mức muốn rách cả mí mắt. Vừa quay người định bỏ chạy, bỗng nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm. Cả khe núi rung chuyển, những tảng đá lớn từ hai bên vách núi lăn xuống, đập tan những ngôi nhà gỗ còn lại. A, à, đại đương gia. Những tiếng kêu thất thanh vang lên. Một số đạo tặc bị đá đè trúng, gào thảm. Bọn chuột nhắt, chỉ dám đánh lén sao? Đan Huyền nổi giận, mặt đầy hận thù, đứng giữa đống đổ nát nhìn quanh. Trong núi rừng, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp một vùng. Đan Huyền gầm lên giận dữ, suốt đao chém mạnh vào một tảng đá lớn. Hắn khí huyết cuồn cuộn, đao pháp sắc bén, chỉ một nhát đã chặt đôi tảng đá và mũi tên. Cơn giận trào lên, hắn lại lao người về phía sơn động, còn muốn chạy. Trong rừng, Chu Tẫn Trung hờ hững đưa tay lên, từng mũi tên băng lại liên tiếp bắn ra. Tiếng tên xé gió vang lên chói tai, ngăn chặn đan huyền ngoài cửa sơn động. Ngay sau đó, từ trong khe núi, hơn trăm thành vệ nối đuôi nhau kéo xuống, thành lập trận thế ba năm, ánh đao lóe lên như lửa, chém giết tất cả đạo tặc còn lại. Đan huyền gầm lên yếu ớt, bị trận thế của thành vệ áp đảo, cuối cùng bị đè chết. Một bên khác, kiều hổ cũng không cam lòng, gầm lên một tiếng, nhưng đã bị đao kề sát cổ, mạnh mẽ đè xuống đất. Đám ô hợp, dù có võ giả nội tráng dẫn đầu, cũng không thể chống lại đội quân chính quy được. Từ trên khe núi, Lê Uyên lạnh lùng nhìn xuống, phủi tay trên tuyết đọng. Hắn đã phát hiện ra từ vài ngày trước, kiều hổ sử dụng khinh công để tránh né. Nhưng trưởng ngự lục hợp của hắn chẳng đáng nhắc tới. Lê Uyên không vội ra tay, mà chỉ báo cho Chu Tẫn trung thống lĩnh thành vệ. Độc xà bang, diệt vong. Nguyên Bình Tuấn buông tay, đánh vào tảng đá lớn. Trong khe núi, hơn trăm tên sơn tặc nằm chết khắp nơi, máu tan ra nhuộm đỏ tuyết, chỉ còn lại một vài kẻ bị đè dưới thân. Đội thành vệ Tiểu Phỉ cực kỳ thành thạo, họ sử dụng cung tên rồi kết trận vây chặt, chỉ trong một đợt đã tiêu diệt sạch sẽ độc xà bang tinh nhuệ, tổn thất chỉ hơn 10 người bị thương. Một trọi một, nhiều đối nhiều, đơn đối nhiều, nhiều đối đơn, chiến đấu chém giết thật sự cũng là một nghệ thuật. Lê Uyên lần đầu chứng kiến một trận đánh lớn như vậy, không khỏi học hỏi được nhiều điều. Đánh lén, tiên cơ thật sự rất quan trọng. Hắn tự nhủ, nếu là mình lúc này bị đột ngột vây quanh, có lẽ chỉ còn cách dùng trường ngự lục hợp giày mà chạy trốn. Mũi tên, cung, trận thế ba lớp, tất cả đều rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Dù là võ giả nội tráng, nếu không có đủ sức chống đỡ, khi nội kinh cạn kiệt sẽ rất dễ bị tiêu diệt. Huống chi còn có Chu Tẫn Trung và các phó thống lĩnh áp trận. Nếu là ta, chắc chắn sẽ tìm cách trốn thoát, rồi chờ cơ hội tập sát Chu Tẫn Trung hoặc phó thống lĩnh, rồi mới từ từ tính toán. Lê Uyên tự suy nghĩ trong lòng. Trưởng ngự lục hợp giày thật sự rất quan trọng, khinh công cũng vậy. Hắn tự tổng kết lại, rồi chắp tay hướng Chu Tẫn Trung cảm tạ. Người này hiện tại đã là thành vệ thống lĩnh, trước kia từng là đệ tử tạp dịch của thần binh cốc, Tiểu Phỉ là nhiệm vụ của thành vệ, không cần phải cảm tạ. Chu Tẫn Trung mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhàng. Dù là người khác, hắn cũng không thể dẫn thành vệ đi Tiểu Phỉ như vậy, nhưng hắn biết rõ trọng lượng của thần binh cốc nội môn đệ tử, nên không hề ngần ngại. Công thì câu, tí tư. Chu sư huynh ân tình này sư đệ sẽ khắc ghi trong lòng. Lê Uyên chắp tay, thể hiện lòng cảm kích sâu sắc. Để trở thành ông chủ như thế, Lê Uyên thực sự đã phải bỏ ra không ít tâm tư. Mối quan hệ với Hàn Thủy Quân là bước đi quan trọng đầu tiên, nhưng sau khi đã gõ cửa mở ra, mọi thứ còn lại phải dựa vào chính bản thân hắn. Đây là điều mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Sư đệ quá khách khí rồi. Chu Tẫn Trung mỉm cười, nụ cười của hắn dần trở nên tự nhiên hơn, khiến Nguyên Bình Tuấn cảm thấy rất kỳ lạ. Vị ông chủ này quả thật khác biệt so với những thiên tài mà hắn đã gặp trước đây. Khâu Đạt đứng xa xa, khuôn mặt không biểu cảm. Tiểu đệ tối nay sẽ tổ chức một buổi tiệc tại Xuân Phong Lâu, huynh trưởng cùng các huynh đệ đều phải đến tham dự nhé. Lê Uyên lễ phép mời, không chỉ có Chu Tẫn Trung mà các phó thống lĩnh khác cũng đều được mời, tất nhiên còn có Khâu Đạt. Trong thời gian gần đây, Lê Uyên đã lấy được mấy tấm căn bản đồ từ Nguyên gia, nhưng những tấm quan trọng nhất lại đều được giữ tại thành vệ quân. Dễ dàng thôi. Các phó thống lĩnh mỉm cười đáp ứng. Mặc dù tiệc mời của Lê Uyên không phải là điều mà họ đặc biệt chú ý, nhưng do Hàn Thủy Quân đã dành sự ưu ái cho Cao Liễu, thiên phú của hắn đứng đầu và tương lai có thể trở thành đệ tử nội môn của thần binh cốc, buổi tiệc này trở nên khác biệt hẳn. Ở trong khe núi, máu vẫn chưa khô, bên ngoài khu rừng, những người đang trò chuyện vui vẻ. Lê Uyên cuối cùng cũng ổn định tâm trạng, nghĩ thầm, cuối cùng cũng đã giải quyết xong những mối nguy ngầm, qua năm nay có thể yên tâm đến Trập Long phủ rồi. Vào đêm, sau buổi tiệc, Lê Uyên quay lại rèn binh khí cửa hàng, gió đêm lạnh buốt, tuyết bắt đầu rơi lất phất, trong sân, gió đột ngột tăng mạnh. Lê Uyên chỉ mặc một bộ nội giáp, chân đạp tuyết, tay cầm chùy vung vẩy, bắt đầu thực hành độc xà thương pháp với chiếc chùy dài. Hô, Lê Uyên múa chiếc chùy, tạo ra những luồng gió mạnh, tuyết trên mặt đất bị thổi lên, rồi bị chùy ảnh đánh tan. Mỗi lần chiếc chùy vung lên, giống như một con rắn độc lao đi, nhưng lại dịu dàng như làn gió, tạo ra những cơn sóng tuyết. Lê Uyên thân hình linh hoạt, hai tay vung lên, lúc thì giống như mãng xà, lao đi mấy chục mét, phút qua đại viện, tạo ra cơn gió tuyết mạnh mẽ. Kỹ thuật phi phong trùy pháp đã đạt đến mức đại viên mãn, mang theo âm cương và dương nhu, như một dòng chảy trùng điệp. Đến khi hắn vung trùy xuống, đột nhiên một cơn đau truyền đến, trên trán, mạch máu như muốn vỡ ra, cảm giác đau nhói chạy dọc toàn thân. Dù vậy, Lê Uyên vẫn nghiến răng tiếp tục múa trùy, chịu đựng cơn đau một cách cứng rắn. Kém một chút nữa, Lê Uyên khẽ thở dài. Sau đó chiếc chùy rơi xuống đất, Lê Uyên buông tay, lấy một viên bổ nguyên đan cao cấp, nuốt vào. Cảm giác nhiệt ấm từ viên đan dược lan tỏa khắp cơ thể, từ bụng lan ra, rồi truyền đến các cơ bắp và gân cốt. Ong ong ong, hai cánh tay duỗi thẳng, Lê Uyên cảm thấy như có âm thanh của cung nỏ kéo dây vang lên. Đó là tiếng cơ thể hắn đang căng ra, các cân lớn trên người bắt đầu kéo dài. Một cảm giác phồng lên, từ gót chân lan tỏa đến vai, cánh tay, bàn tay, huyết dịch trong cơ thể như đang sôi trào. Lê Uyên cảm giác mình đang dần dần bành trướng. Không phải là cảm giác mơ hồ, mà là sự thay đổi thực sự. Hắn duỗi hai tay ra, các gân lớn kéo căng, cơ bắp nhô lên, lớn gấp đôi so với bình thường. Không chỉ cánh tay, mà ngay cả eo, bụng, lưng, đùi và cả bắp chân đều căng ra do các gân kéo dài. Toàn thân hắn như trong một khoảnh khắc đã phình ra thêm một vòng. Bỗng nhiên, khi các gân căng ra đến cực hạn, Lê Uyên xách chùy lên, toàn bộ lực lượng trong cơ thể trào ra. Những cú đánh như tiếng sấm vang dội, mạnh mẽ và trầm đục. Trong phạm vi vài mét, kinh phong ngào thét, tuyết đọng xung quanh bị đẩy văng ra bốn phía. Lê Uyên đột ngột lao vào trong một vạc lớn đầy hạt sắt, đứng vững trong thế chiến binh, điên cuồng quấy động. Cảm giác tê dại càng lúc càng mãnh liệt, rồi dần dần chuyển thành đau nhức. Một tiếng răng rắc vang lên, vạc lớn bị phá vỡ, hạt sắt vung vãi ra khắp nơi, đủ vị. Lê Uyên toàn thân run rẩy, tay chân không còn điều khiển được, nhưng hắn ngửa mặt lên trời, cảm giác thống khổ lẫn sảng khoái xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Eo rắn, các gân căng lên, đã xong, nguy hiểm thật. May mà sự bành trướng này chỉ là tạm thời, không phải nguy hiểm đến mức đó. Lê Uyên vỗ nhẹ lên tay chân, thử cử động, thấy chúng không có gì thay đổi, trong lòng nhẹ nhõm. Sự bành trướng này suýt chút nữa làm hắn bị vỡ tung, cả người tăng lên gần 2 mét, bàn tay to lớn như quạt hơm bổ. Hô, Lê Uyên nằm trong đống tuyết một lúc, rồi như con cá chết nhảy vọt đứng dậy, hai tay vung lên như roi thép, đánh ra một cú mạnh mẽ, gân dài một tấc, lực lớn ba phần, bảo thai dịch cân hoàn cũng không có nhanh chóng như thế. Lê Uyên vung quyền, đá chân, cảm nhận rõ ràng lực lượng tăng lên, động tác trở nên linh hoạt hơn, mỗi cú đấm dường như có thể điều khiển các gân kéo căng, phát lực nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn bật người lên, như con mã xà thoát ra, lao về phía trước mười mấy mét, trên đường chuyển hướng linh hoạt, độ nhạy của cơ thể cũng tăng vọt. Huyết khí càng thêm ngưng luyện, nội kình. Lê Uyên lao về phía trước, nắm quyền vung mạnh, dưới một cây đại thụ, đá xanh vỡ vụn theo tiếng cú đấm. Thối thể, đã thành. Toàn thân vẫn còn đau nhức, nhưng Lê Uyên lại cảm thấy vô cùng phấn chấn. Được Tào Diễm cung cấp mấy trăm lượng đan dược, không chỉ giúp hắn sửa lại căn cốt, mà còn dưỡng thành bạch viên kình, bước vào thối thể. Đan dược quả thực là vật tốt, khí huyết đại tuần hoàn đã hoàn thành, nếu không ngừng phục đan, luyện võ, thối thể sẽ có thể đại thành. Lê Uyên vững vàng dưới chân, xách chùy tiếp tục luyện, từ binh thể khôi phục lại huyết khí, làm dịu vết thương, cảm nhận được căn cốt đã sửa chữa xong và những biến đổi nhỏ trong cơ thể. Khí huyết của Lê Uyên tiếp tục phục hồi với tốc độ nhanh chóng, thân thể trở nên linh hoạt hơn, eo lưng mạnh mẽ, lực lượng tăng vọt và sức bền cũng đạt tới mức đáng kinh ngạc. Trước kia, khi đánh nhau với binh thể thế, đôi khi hắn cảm thấy hơi mệt, nhưng giờ đây mọi chiêu thức đều trở nên rất tự nhiên, linh hoạt và toàn bộ động tác trở nên mượt mà, không còn chút gượng gạo nào. Eo thon, tay vượn, eo rắn, mãng gân, bốn hình thành, thêm vào lưng hùm, vai gấu, vậy là sáu hình, nếu thêm chút sức, có lẽ sang năm ba tháng, có thể đạt đến chín hình. Mỗi lần luyện tập binh thể thế, Lê Uyên đắm chìm trong đó, quên đi mệt mỏi, chỉ cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống, không muốn lãng phí chút thời gian nào. Cho đến khi dược lực của bổ nguyên đan cạn kiệt, hắn mới dừng lại, lau mồ hôi, đi đến cửa phòng thổi tắt nến, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Bậc bốn trưởng binh lục, số binh khí hiện có 4. Trên bệ đá màu xám trong không gian trưởng binh có 3 lư hương lớn nhỏ, còn lại là một số binh khí như trùy. Ngày hôm sau, sau khi giao dịch với Nguyên Bình Tuấn, Lê Uyên đã dùng số bạc trong rèn binh khí cửa hàng để tấn thăng trưởng binh lục. Màu xám trên bệ đá lại được mở rộng, số binh khí có thể trưởng ngự được gia tăng thêm một cái. Thời gian thay đổi giữa các binh khí cũng được rút ngắn, giảm xuống còn 6 giờ, tức là mỗi ngày có thể thay đổi binh khí đến 4 lần. Điều này hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của hắn. Lúc này trưởng binh lục trở thành một không gian tinh tế, 4 ngôi sao lớn chiếu sáng rực rỡ, mỗi ngôi sao lóe lên các hình bóng của trường thương, căn bản đồ và trùy binh. Xem binh khí cửa hàng quả thực là bảo địa của ta. Lê Uyên cảm thấy rất hài lòng khi nhìn vào các binh khí và vật phẩm trong lưu hương. Dù các binh khí bậc 3 là thứ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng các binh khí bậc 2 và bậc 1 trong cửa hàng có đến hàng trăm, hàng ngàn chiếc, trong đó không thiếu những món tinh phẩm, đào thương, kiếm kích, búa rìu, cứu xiên. Rồi, chỉ cần có hiệu quả đặc biệt trong việc trưởng ngự, hắn đều thu vào tay. Vì thế, dù số bạc trong cửa hàng đã tiêu hết, nhưng trong tương lai, 1 năm tiền tháng của hắn đã được dự chi trước. Đáng tiếc là trong cửa hàng không có binh khí bậc 3, người đã trước làm cũng rất ít. Lê Uyên nhìn vào 3 binh khí bậc 3 duy nhất mà hắn có: 6 cạnh chùy, hàn thiết đao và thu thủy kiếm. Mặc dù đã đào 3 thước đất trong nội viện trước khi tuyết rơi, nhưng hắn vẫn không tìm được mật thất của Tào Diễn. Chờ tuyết ngừng, mình sẽ tiếp tục đào thêm. Lê Uyên không bỏ cuộc, Với thể lực hiện tại, dù đất có cứng đến đâu, hắn cũng không tin không đào được. Hô! Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lê Uyên đổi lại các căn bản đồ của thanh xà thương pháp và hai cây trường thương, thay vào đó là hai cái đầu hổ đao và hổ bào đao căn bản đồ. Nếu dược không đủ, có lẽ mình sẽ lãnh trước tiền tháng của năm sau, ba năm sau rồi tính tiếp. Ầm ầm ầm, tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên. Lão Tam đến đây, Bồi Nhị Ca uống hai chén. Đừng uống quá nhiều rượu, ăn một chút gì đi. Vào đêm giao thừa, Lê Uyên trở về tổ trạch, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Mọi người biết hắn sắp đi, ca tẩu đều tỏ ra không nỡ, liên tục xót rượu, khắp đồ ăn cho hắn. Lê Uyên không từ chối, uống rượu, ăn đồ ăn, trò chuyện cùng ca tẩu, dặn dò đôi lời, rồi ôm lấy hai đứa trẻ sơ sinh. Qua mấy tháng, hai tiểu gia hỏa đã lớn lên không ít, mập mạp, cũng đã có tên gọi, Bình An và Vân Tiết. Một năm trôi qua nhanh chóng, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Trong ngoài thành, nhiều nhà đã chuẩn bị lên đường đến Trập Long Phủ, Lưu Tranh và Vương Bội Giao cũng đến mời Lê Uyên cùng đi. Cả nhóm đã ước định thời gian, Lê Uyên thì gấp rút đào móc trong hậu viện. Đến mùng 8, khi Lưu Tranh và mọi người chuẩn bị lên đường, hắn lại dùng xẻng đào xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng lóe lên trước mắt, kim ti truyền xà thủ, bậc 4. Ánh sáng xanh nhạt chiếu vào mắt Lê Uyên khiến hắn chấn động trong lòng. Tìm được rồi, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, sử dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.